Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hách Liên, Bàn Huyền, Vạn Trượng, Bái Lân bốn thế lực lớn đều chiếm một phương, phân biệt rõ ràng. Vân Triệt thần thức chỗ tới, 980 năm người, không có một thiếu giò. Oanh Lôi tiếng rốt cục đỉnh trệ, đám người lúc này mới kịp phản ứng, kia đúng là thân thể mang theo gió bão đục xuyên không gian âm thanh. Theo chi mà đến, là một mảnh nhường người triệt để ngạt thở vắng lặng. Bởi vì che ở trên người lấn ép thực sự quá mức nặng nề, đầu lâu muốn nứt, xương sống lưng dục bẻ gãy. Đóng lại con mắt, Vân Triệt nhẹ giọng nói. Vân Hy ngoảnh mặt làm ngơ. Ầm ầm, gió bão chấn không âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là này một lần trực tiếp nổ vang ở bọn hắn tai bên. Bàn Huyền Tông chúng huyền giả còn ở mộng như thế bên trong không có hồi thần, bọn hắn trước mắt thế giới liền đã kịch biến, chỉ có một mảnh hủy diệt hết thảy cảm giác hoàng kim biển lửa. Một cái cửu dương thiên độ, liền đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người thiêu tẫn, nhưng không thể nghi ngờ sẽ tạo thành lân thần thần nguyên to lớn hao tổn. Thế là, hắn tuyển chọn rồi bốn lần thuấn thân, lấy tất cả bản huyền huyền giả thân thể làm dẫn, dẫn đốt hoàng tuyền hôi tẫn. Dưới trong nháy mắt kia, hắn đã thuấn thân đến vạn nhận tông trên không. Đến từ bản huyền tông xé không kêu thảm cũng không kịp truyền vào hắn tai bên trong. Một kiếm đại địa nổ tung, vỡ xương khắp trời, một kiếm biển cát quay lại, vô tình tận chôn. Vạn nhận tông diệt hết. Không kịp làm ra phản ứng chút nào, càng không biết rõ vì cái gì. Liền cả kia duy nhất lại được đến thả ra hoảng sợ kêu thảm, cũng vẻn vẹn chỉ duy trì rồi ngắn ngủi chi cực nháy mắt. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, không có bất luận cái gì điểm báo trước, không có một tia lời nói. Bái Lân Minh là may mắn, chí ít bọn hắn mặt trên còn tới được đến hiển lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Một đóa hồng liên ở bọn hắn trên không nở rộ, nháy mắt đẹp đẽ về sau, là vĩnh hằng viêm chôn. Hơn 300 Bái Lân Minh đường chủ, đà chủ, đệ tử đều bị lồng tại hỏa liên bên trong, không ai trốn thoát, cho đến hóa thành mảnh mảnh hỗn tạp cùng một chỗ đỏ thẫm cho tàn. Cái gì Bái Lân thiếu chủ, cái gì vực sâu kỵ sĩ con trai, ở Vân Triệt trong tầm mắt đều là cỏ rác, bị phượng viêm nung đốt sau chỗ nổi tung bay bụi mù mảy may không có khác biệt. Ba lần thuấn thân, ba cái nháy mắt giữa, rốt cục những Hách Liên huyền giả như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn phát ra lấy liền trời sợ hãi chu lên, sau đó liền lăn lẫn bò. Hoảng hốt chạy bừa hướng về rời xa Vân Triệt phương hướng trốn như điên mà đi. Chỉ thừa phía trước nhất, Hách Liên Linh Châu lẻ loi trơ trọi đứng ngẩn ở nơi đó, hai mắt không có ánh sáng, như rơi không đáy sâu mộng. Vân Triệt thân thể không động, kiếp thiên kiếm giơ cao lên, xích lôi dẫn động, cùng lúc hư không đứt gãy, mấy trăm đạo thiên đạo kiếp lôi cùng oanh mà xuống. Răng rắc, sao động bên trong bí cảnh trời xanh nháy mắt giữa quán, dưới mấy trăm đạo màu đỏ lôi vết, thật lâu bất diệt. Lay không lôi kêu về sau. Thế giới bỗng nhiên biến được yên tĩnh, tất cả sợ hãi giống, kêu thảm, chạy nhanh âm thanh đều đình chỉ rồi. Mỗi một đạo lôi vết phía dưới, đều là một cái hoặc theo không trung cắm rơi, hoặc thẳng tắp ngã quỵ bóng dáng. Bọn hắn không bị liệt đốt, bảo lưu lấy hoàn chỉnh thân thể. Nhưng toàn thân gân mạch, ngũ tạng lục phủ, không có một không bị thiên đạo kiếp lôi bẻ gãy giật tắt hủy tận. Tiếng gió hú thanh âm, sa lưu thanh âm, lửa đốt thanh âm. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Không, còn có một cái còn sống khí tức tồn tại ở phía dưới. Hách Liên Linh Châu. Vì. Cái. A. Nó như cũ đứng ngẩn ở nơi đó, khuôn mặt mất đi rồi tất cả màu máu, hai mắt mất đi rồi tất cả rõ ánh sáng, như một cái không có rồi linh hồn nhân ngẫu. Không có trả lời, kiếp thiên chu ma kiếm tan biến tại Vân Triệt tay bên trong, mà bàn tay hắn nâng lên, lòng bàn tay chậm rãi chỉ hướng Hách Liên Linh Châu. Chung quy là một nháy mắt không đành lòng, nhưng hắn không có đem Hách Liên Linh Châu cùng nhau chu diệt. Nhưng chính là này một nháy mắt giữa không đành lòng, nhường hắn linh hồn kịch liệt đau nhức. Chỉ Vũ Thập mỗi một câu khuyên bảo, đều ở trùng điệp dùi đâm vào hắn tâm hồn. Cho nên, ở vực sâu chi thế, vô luận bạn bè chi tình, tình thầy trò, tình yêu nam nữ, thậm chí ân nhân chi tình. Bọn hắn đều chỉ có thể thành vì ngươi lợi dụng công cụ, đoạn không thể trộn lẫn dù là một tia chân tình. Ở vực sâu, ngươi thân phận, sứ mệnh của ngươi, không chỉ nhân từ là tội. Không đủ tuyệt tình là tội, liền cả không đủ ngoan tuyệt cũng là tội lớn. Bất luận cái gì một tia không đành lòng cùng chỗ trống, đều có thể nhường ngươi, nhường chờ đợi ngươi trở về chí thân người nhà, nhường ngươi ngự dưới vạn linh, nhường thế này muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Làm ngươi sinh lòng do dự thời điểm, liền nhớ lên ta này câu nói, ngươi đối vực sâu sinh linh mỗi một tia thương hại, đều có khả năng biến thành nằm ngang ở thế này sinh linh đỉnh đầu đồ đao. Không cần sợ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, sẽ không đau. Đinh. Một tiếng kêu khẽ, Hách Liên Linh Châu thân thể đã bị nháy mắt giữa phong kết, lại ở một đạo cực nhẹ vỡ vụn tiếng bên trong, hóa thành tứ tán thê hàn băng bụi. Đến này, tiến vào lân thần cảnh ngàn người, trừ rồi Vân Triệt cùng Long Khương, đều bị chu sát bịt miệng. trừ bọn họ, lại không có người biết này trong đó phát sinh qua cái gì. Mà cái chết của bọn hắn vong, cũng sẽ liền vậy đổ cho lân thần cảnh sụp đổ. Thần cho trạng thái giải trừ, tà thần hạt giống trên chỗ phụ họa lân thần nguyên lực, chỉ chịu được thừa lại ba thành. Nặng nề gánh nặng cùng to lớn cắn trả đánh tới, vân triệt xương cốt, thân thể ở tự phát run rẩy, mất khống chế máu chảy theo hắn nổ tung thân thể, trong mạch máu tuôn trào ra. Vân triệt không rên một tiếng, một động không động, chết khép về khí tức, đem máu chảy không tiếng động phủ kín. Ở vực sâu chi thế, hắn nhất định phải ngoan tuyệt, một khi bị bức lộ ra răng nanh, nhất định phải không lưu dù là một tia chỗ trống cùng tai họa về sau. Nhưng bóc ra vân đế áo ngoài, hắn bản tính, như cũ cần muốn lặng lẽ tiêu tan kia lệch là, khó chịu tội nghiệt cùng nặng nề cảm giác. Tội nghiệt, tội lỗi của ta còn thiếu à? Nhớ lại năm đó sơ đến Bắc Thần vực, lòng tràn đầy chỉ hận thời điểm. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, sẽ thói quen, cũng nhất định phải quen thuộc. Hít thở dần dần yên bình, hắn trong mắt nhìn hướng cô gái trong ngực. Nó ánh mắt, bình thản như một cái đầm nước chết, không có bất luận cái gì không đành lòng, không có thích, thậm chí nhìn không đến dù là một đinh điểm chấn kinh hoặc không hiểu. Phảng phất Vân Triệt vừa mới chỗ đồ diện, quả thật chỉ là một lùm cỏ rác. Lân thần chi hội, tất cả mọi người có thể một mắt nhận biết hắn cùng Hách Liên Linh Châu thân cận, đến rồi mặt sau càng có thể hiểu rõ lần này, Hách Liên sẽ từ Hách Liên Linh Châu chủ đạo, tất nhiên là bởi vì hắn. Về sau Hách Liên quyết thái độ, càng là hận không thể làm lấy tất cả người mặt đem Hách Liên Linh Châu nhét cho Vân Triệt. Hắn không có thứ nhất thời gian giết Hách Liên Linh Châu, lớn nhất chướng ngại cũng không phải là chính mình, mà là Vân Hy. Nhưng, nhớ lại hắn đem Hách Liên Linh Châu hóa thành băng bụi thời điểm, nó trên người, căn bản không có chuyển đến một tơ một hào tâm tình chập chờn. Kinh ngạc về sau, hắn trái tim đột nhiên quý. Những ngày năm, nó đến tột cùng kinh lịch rồi cái gì? Không gian chấn động càng kịch liệt, một đạo đạo vết nứt không gian trực tiếp ở Vân Triệt trước mắt nhanh chóng sụp ra lan tràn. Lân thần nói nó vẫn diệt sau ba cái canh giờ trong này cảnh tất nhiên sụp đổ. Nhưng đến tột cùng là, này ba cái canh giờ trong nào một khắc căn bản không thế nào xác định. Vân Triệt tại vì Vân Hy chữa thương cùng nhanh chóng thoát khỏi ở giữa do dự mấy hơi, cuối cùng tuyển chọn người sau. Chúng ta ra ngoài. Ngươi giả bộ như hôn mê liền tốt. Dự kiến bên trong, không có trả lời. Hắn cánh tay chuyển sau, đem Vân Hy rời đi phía sau lưng, đồng thời thả mở đối toàn thân vết thương phong tỏa, mặc cho máu chảy bắn tung tóe. Sau đó thân hóa lưu quang, thẳng xông ra miệng mà đi. Tai bên đốt gió đang gào thét, phía sau biển cát ở lún xuống, đạo đạo vết máu theo trước người nam tử trên người lưu lạc, đụng chạm đến đầu ngón tay của nàng, mang theo một vòng lạ lẫm, lại cực kỳ rất xa ấm áp. Có như vậy một nháy mắt giữa, nó mâu quang thoáng qua một vòng mù tịt. Mẫu thân, ngươi dạy cho ta nhận biết bên trong, nhắc tới mỗi cái sinh linh không chỉ sẽ có mẫu thân, còn sẽ có phụ thân, mà lại mẫu thân cùng phụ thân sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng là, vì cái gì mẫu thân lại chỉ có cô đơn một cái người, khó nói, ta không có phụ thân sao, kia, phụ thân hắn dài được cái gì bộ dáng, sẽ không sẽ cùng mẫu thân một dạng ôn nhu, một dạng tốt nhìn. Cái này cần ngươi chính mình đi dùng con mắt, dụng tâm linh đi nhìn. Phụ thân không yêu mẫu thân, kia phụ thân, sẽ yêu ta sao? Đương nhiên sẽ, hắn sẽ nguyện ý vì rồi ngươi không để ý hết thảy, dù là muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Bởi vì ngươi không chỉ có là mẫu thân nữ nhi, cũng là hắn nữ nhi. Đầu ngón tay bỗng nhiên nhiều rồi một vòng không giống nhau ấm áp. Nó sợ run như thế nhìn đến, đầu ngón tay giọt máu bên cạnh, cũng không biết khi nào nhỏ xuống rồi một mai giọt nước. Giọt máu cùng giọt nước đụng chạm đến cùng một chỗ, lại như lẫn nhau hấp dẫn loại chậm rãi dung hợp, cho đến ở đầu ngón tay của nàng dung thành cùng một giọt máu, đồng dạng nhiệt độ. Không thế nào tách rời. Lân thần cảnh ra miệng hiện ở tầm mắt bên trong, Vân Triệt tốc độ mảy may không có chậm dần. Thẳng rơi mà xuống, xuyên qua, không gian hoán đổi, trước mắt thế giới đột biến, Vân Triệt dường như thu thế không vội, thoát ra lân thần cảnh sau một đầu ngã quỵ ở đất, kéo lấy Vân Hy trượt ra rất lâu mới chật vật dừng thân, vạn phần nôn nóng bên trong Tây Môn Bác Vân mãnh liệt quay đầu, một mắt nhìn đến rồi Vân Triệt cùng Long Khương, hắn vừa muốn mở miệng, Vân Triệt đã là trước tại hắn sợ hãi giống ra tiếng, Tây Môn Bác Vân, lân thần cảnh ở sụp đổ, khắp nơi đều ở sụp đổ, ngươi nhanh. Tình thế cấp bách tâm hoảng sợ, hắn gọi thẳng Tây Môn Bác Vân, tên. Tây Môn Bác Vân đâu còn chú ý được lên hắn xưng hô như thế nào, gấp giống nói, bọn hắn người đâu? Các ngươi là thế nào trốn ra được? Ra miệng có không có tổn hại, bái lân. Vân Triệt thở dốc một hơi đoạt tiếng nói, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, tất cả mọi người bị cuốn đến không gian loạn lưu bên trong, có bị trực tiếp xoắn nát, không có bị xoắn nát cũng không biết bị cuốn đến phương nào rồi. Vân Triệt lời nói. Còn có miệng vết thương trên người hắn không có không nhường Tây Môn Bác Vân kinh hãi. Long Khương nửa người nhuốm máu, không thế nào phân biện vết thương. Nhưng Vân Triệt toàn thân che kín nứt thương, một mắt liền biết là bị vạn cong không gian chỗ xé rách. Ta cùng Long Khương bị cuốn hướng địa phương vừa vặn tới gần ra miệng, liều chết thêm may mắn mới trốn rồi ra đến. Tây Môn Bác Vân toàn thân lạnh buốt, mở lớn miệng thật lâu không có cách gì phun ra âm thanh. Không gian loạn lưu. Này là xa so hắn dự đoán còn muốn ác liệt, không, căn bản là ác liệt nhất tình huống. Trung quy, đó là Uyên Hoàng chỗ tích không gian. Nó tầng không gian mặt tất nhiên cực kỳ chi cao, một khi nổ tung sau gợi ra không gian loạn lưu cùng không gian gió bão, cũng nhất định khủng bố đến người phi thường chỗ có thể tưởng tượng. Vân Triệt mỗi một câu nói đều là một thanh thở mạnh, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ngẩng đầu giống nói, Tây Môn Bắc Vân, người còn thất thần làm gì a? Còn không tranh thủ xé mở bí cảnh không gian. Trưởng công chúa bọn hắn còn ở mặt trong. Tây Môn Bác Vân trầm giọng nói, ta nếu có thể xé mở lân thần cảnh. Còn luân phiên được đến ngươi tới nhắc nhở. Ngươi thế nhưng là vực sâu kỵ sĩ, này là Uyên Hoàng chỗ tích bí cảnh. Tây Môn Bác Vân gầm lên giận dữ, đầy đầu đen tóc đã ở cực độ nôn nóng dưới toàn bộ nổ lên. Vân Triệt càng là giận không kềm được, như không phải là bởi vì Uyên Hoàng hai chữ, ta cùng Long Khương há sẽ hạ mình tham gia cái gì giắm chó lân thần chi hội. Kết quả, kém điểm đem mệnh ném ở bên trong. Tây Môn Bác Vân trợn mắt trầm giọng. Vân Triệt, ta mặc kệ ngươi cái gì xuất thân, như còn dám nói ra có nhục Uyên Hoàng chi lời nói. Ngươi còn là nghĩ thêm đến làm sao cứu bái lân minh người a? Vân Triệt mảy may không khách khí đánh gãy hắn lời nói, sau đó gắng hết sức phong kết lấy trên người vết thương, ta cùng Long Khương thế nhưng là tận mắt nhìn đến, mạnh như vạn nhận tông chủ, đều bị không gian loạn lưu cho xoắn thành tốt vài đoạn. Các ngươi bái lân minh người nghĩ sống, trừ phi là giống như chúng ta bị không gian loạn lưu cuốn tới ra miệng phụ cận. Nhưng đoán chừng ra đến cũng là gần chết. Tộc nhân đều sắp chết tuyệt rồi, người không suy nghĩ làm sao đêm này bí cảnh xé mở, ở nhưng còn có tâm tư giữ gìn Uyên Hoàng tôn nghiêm. Mấy câu nói được Tây Môn Bác Vân tâm tính nổ tung, ánh mắt nháy mắt giữa lại quay lại lân thần cảnh kia chính kịch liệt sao động cửa vào, hai tay hai chân kịch liệt run rẩy. Vân Triệt đem Vân Hy mang theo, oán hận nói, nho nhỏ lân uyên giới, lại suýt nữa làm hại ta mất mạng. Đời này sẽ không bao giờ lại tới gần cái chỗ chết tiệt này nửa bước. Chúng ta đi. Tây Môn Bác Vân nóng lòng phía dưới, bạo khởi một trường nện ở cửa vào huyền trận bên trên. Kết quả mảy may không có ngoài ý muốn, hắn lại một lần bị to lớn sức đẩy đánh bay, toàn bộ cánh tay phải thật lâu tê dại về sau là trận trận rét thấu xương kịch liệt đau nhức. Về phần phẫn nhưng rời đi Vân Triệt cùng Long Khương, hắn còn nào có tâm tư đi để ý tới. Mà cuối cùng kết quả có thể nghĩ mà biết. Gần một cái canh giờ vô năng cuồng nộ sau, lân thần cảnh cửa vào huyền trận như tê minh chớp giật loại vạn cong vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Này trước đó, không có một cái người sống lưới chạy ra. Kỳ lân thần vực trung tâm cuốn lên một mảnh đáng sợ tuyệt luân không gian gió bão, nương theo lấy nào đó vực sâu kỵ sĩ từng tiếng phát tiết gào thét. Vân Triệt mang lấy Vân Hy bay ra kỳ lân thần vực, đợi xác nhận rời khỏi Tây Môn Bác Vân linh giác phạm vi sau tốc độ đột ngột tăng, xuyên qua một mảnh lại một mảnh sa mạc cùng thành vực, cho đến bay vào bão cát bên trong. Lẫn nhau so bởi Vân Triệt đến thời điểm, nơi này bão cát cũng đã hỏa hoãn rồi rất nhiều. Rời khỏi bão cát khu vực lúc, tia sáng chẳng những không có biến được sáng triệt, ngược lại đột ngột nhưng tối xuống. Tầm mắt chỗ tới, phía trước thế giới một mảnh bụi mông, phẳng phất dán lên một tầng vĩnh hằng không tiêu tan sương nồng, phân không rõ đại địa cùng trời xanh, càng không cách nào chạm đến kia phẳng phất không hề tồn tại biên giới. Sương mù biển. Hai cái chữ hiện ở Vân Triệt hồn biển bên trong. Sương mù biển sương mù, là quá mức dày đặc nguyên bụi. Nó chiếm cứ lấy vực sâu chín thành trở lên không gian. Là vực sâu vạn linh đều biết tử địa. Càng là sâu vào, uyên bụi càng là nồng thúy, uyên thú càng là đáng sợ, cũng càng là đến gần tử vong. Lân uyên giới gần sát sương mù biển, ở đến ngày thứ nhất hắn liền đã biết hiểu. Thoát khỏi rồi lân uyên giới, Vân Triệt một mực căng cứng hồn huyền rốt cục hơi hơi lỏng lẻo rồi một phần. Suy yếu cùng kịch liệt đau nhức điên cuồng đánh tới, phảng phất có vạn trọng sơn nhạc ngang ép ở toàn thân hắn mỗi một cái góc, mất tự khí, tức cùng rõ ràng lắc lư phi hành quỹ tích nhường Vân Hy đã nhận ra. Rồi hắn dị trạng, nó lạnh lùng mở miệng, thả ta xuống. Biên giới chi địa, vốn liền sinh linh thưa thớt. Nơi này lại gần sát sương mù biển, thần thức chỗ tới, cũng không có người ở. Ngày xưa mỗi lần mở ra thần cho, hắn tất nhiên ở cắn trà dưới hôn mê rất lâu. Lần này không ngờ dáng chống đỡ rồi lâu như thế, không chỉ hắn thân thể gần như sụp đổ, liền cả ý thức cũng đã xuất hiện rồi rõ ràng hốt hoảng. Không có kiên trì, Vân Triệt chậm rãi rơi xuống, chân chạm đất mặt nháy mắt. Hư thoát cảm cùng co quắp quỳ ở đất dục niệm không gì sánh được mãnh liệt, nhưng hắn sinh sinh đứng thẳng, càng hết sức gìn giữ lấy thân thể bình ổn. Hắn nhất định phải trước vì Vân Hy trị liệu khỏi bệnh thương thế. Nhất định phải. Chí ít. Không thể ở trước mặt nàng ngã xuống. Ý thức theo nhất thời hốt hoảng bên trong khó khăn khôi phục lạnh tỉnh, lúc này mới phát giác Vân Hy sớm đã theo hắn trên người thoát khỏi, rời thân đến 10 bước bên ngoài. Vết thương của nàng sớm đã phong kết, khí tức đặc biệt bằng phẳng, kiên quyết không có rồi lân thần cảnh bên trong kia sắp chết tình trạng bi thảm. Đồng dạng thương thế, rơi ở thân người trên xác thực cực kỳ thảm trọng, nhưng nàng dù sao cũng là long thần. Dù cho Vân Triệt bây giờ ý thức có chút hỗn độn, nhưng như cũ hiểu được, Vân Hy trước kia trạng thái là chứa. Có lẽ là vì rồi hạ xuống Tây Môn Bắc Dung cả đám cảnh giác, cũng hoặc là chỉ là vì rồi chọc giận hắn. Hắn cổ họng ấp úng, lệch là khó khăn hô lên cái đó đến rồi bây giờ, như cũ như mê mộng một dạng tên, Vân Hy, ta gọi Long Hy. Nó đưa lưng về phía hắn, âm thanh một mảnh lãnh đạm, rồng lấy họ mẹ, Hy vì mẹ ban cho, không cần lại gọi sai. Nó trên người, lưu động lên một tầng mờ nhạt, nhưng không gì sánh được thuần túy thánh khiết ánh đen, không tiếng động trị liệu khỏi bệnh lấy trên người vết thương. Đó là vận chuyển bên trong sinh mệnh thần tích. Nó quả nhiên cũng kế thừa rồi nó mẫu thân ánh sáng huyền lực, còn tu thành sinh mệnh thần tích. Vân Triệt hướng về phía trước một bước, nhẹ giọng nói, ta biết rõ. Ta mắc nợ các ngươi quá nhiều, không xứng là cha. Ngươi hận ta cũng là ứng. Không, ta không hận ngươi, một điểm đều không. Vân Hy lời nói vẫn như cũ không gì sánh được bình thản, mẫu thân ách nạn, căn nguyên chi nhân là nàng năm đó, tuyển chọn, không có quan hệ gì với ngươi, nó không có hối hận không có oán. Ta là nó nữ nhi, nên phải cùng nó tổng gánh hết thảy, đồng dạng không có oán không có hận. Vân Triệt, ngươi thật sự là ta huyết thống trên phụ thân. Nhưng, nó rốt cục xoay qua thân, nhìn thẳng Vân Triệt con mắt, chỉ là nó mâu quang. Lại so với nàng âm thanh càng thêm lạnh lùng, ta đã không cần muốn phụ thân, không cần muốn ngươi. Nếu không phải lần này nhất định phải lợi dụng ngươi thoát khốn, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi biết ta tồn tại. Xác thực, nó trên người hết thảy, đều không có bên ngoài thả đinh điểm oán hận, chỉ có cực hạn lạnh lùng cùng xa cách. Nhưng đối Vân Triệt mà nói, lại xa so oán hận, đều càng phải khoan tim đâm hồn. Nó trước kia, một mực chắc ẩn nấp lấy chính mình khí tức cùng hình dạng, đối với hắn tới gần, càng là bài xích chi cực, thậm chí lấy chết tướng hiếp. Nó đã sớm nhận ra rồi hắn, lại nửa điểm đều không muốn cùng hắn nhận nhau. Trưởng nữ Vân Vô Tâm. Hắn đồng dạng không thể chứng kiến nó sinh ra, đồng dạng thiếu thốn rồi nó trưởng thành, nhưng lẫn nhau gặp mặt thời điểm, nó kia loại vui vẻ nhảy nhót, giống như không có bẩn tinh linh. Bởi vì nó bên thân mặc dù không có phụ thân, lại một mực có lấy mẫu thân làm bạn. Mà Vân Hy, nó đến tột cùng. Nặng nề thương thế cùng tâm hồn kịch liệt có rút đau đớn mơ hồ rồi tầm mắt. Lần nữa rõ ràng lúc, mặt nàng trên kia giao thoa đen vết đâm động rồi con mắt. Hắn bật thốt lên hỏi ra, người mặt trên thương, là ai? A, Vân Hy cười rồi, lại cười không có một tia tình cảm, đương nhiên là ta chính mình. Vân Triệt. Vân Hy lạnh lùng nói, mẫu thân là thế giới trên đẹp mắt nhất nữ tử, ta rất có may mắn, lại rất không may kế thừa rồi nó dung mạo. Ở ta 15 tuổi năm đó, ta liền đã nhận ra rồi người khác đối ta ánh mắt dị dạng. Ở ta trên người quá độ dừng lại thần thức cũng càng ngày càng nhiều. Thế là, ta trộm một mai đến từ sương mù biển uyên thú uyên hạch, đục mở ta chính mình mặt, thả xuất uyên hạch bên trong uyên bụi, cho đến ăn mòn đến. Người khác lại không dám nhiều liếc lấy ta một cái. Vân Triệt thân thể kịch lắc, rốt cục lại không có cách gì trèo trống, đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không có cách gì đứng lên. Đối Vân Triệt như vạn tiễn xuyên tâm loại đau đớn cùng tàn nhẫn, nhưng Vân Hy kể ra thời điểm, lại hờ hững giống. Như là ở miêu tả một kiện lại bé nhỏ không đáng kể người khác chi việc, này là uyên bụi ăn mòn chỗ đưa cho, mà lại mấy chục năm qua, sớm đã cùng ta thân thể hoàn toàn hòa vào nhau. Liền xem như sinh mệnh thần tích, cũng đừng nghĩ loại trừ. Vân Triệt hàm răng cắn chặt, mấy lần nghĩ muốn đứng lên, lại ở cực độ tâm vỡ bên trong, dù sao chăng nữa đều không có cách gì sử dụng một tia sức lực. Ngươi, vì sao lại? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu, con ngươi co rúm lại, mẹ ngươi đâu? Nó. Không có ở bên cạnh ngươi. Mẫu thân đương nhiên ở ta bên thân. Vân Hy ngữ khí đột ngột nặng, lại lập tức chuyển đầu qua, không nhường hắn nhìn đến chính mình đồng tử con ngươi nổi lên thê thương, môi giữa cũng phát ra có chút thất thần lẩm bẩm. Vĩnh viễn đều ở, mẫu thân mới sẽ không bỏ được ta. Sẽ không. Vân Triệt tiếng lòng không có mảy may lỏng lẻo, câu kia vô ý biết nói nhỏ càng là nhường hắn trái tim không an bội tăng, thần Hy nó thế nào rồi? Nó đến cùng thế nào rồi? Ngươi nói cho ta. Ta mẫu thân làm sao? Không cần ngươi quan tâm. Băng lãnh lời nói mang lên rồi bén nhọn thảm thiết, hung hung đâm vào Vân Triệt trái tim, nhưng hắn lập tức ngừng lại ở rồi nơi đó. Vân Hy lại một lần xoay qua ánh mắt, chậm rãi nôn rồi một hơi. Rõ ràng không nhìn liền tốt, rời xa liền tốt, vì tâm tình gì còn là sẽ mất khống chế. Nó lạnh giọng nói, ở mẫu thân thống khổ nhất, nhất lúc tuyệt vọng, ngươi không tại bên thân, nó một mình chống xuống tới, càng vì hơn cứu ta. Rồi, ở ta nhất cô độc, hắc ám nhất, bi thương nhất, nhất tuyệt vọng. muốn chết nhất, cần muốn nhất. Dù là một điểm dựa vào thời điểm, ngươi từ trước đến nay đều không ở. Nó hít sâu một cái, âm thanh dần dần quay về yên bình, nhưng không quan hệ, tất cả hết thảy, ta đều đã kháng rồi tới đây, mẫu thân cũng như vậy kiên cường, như cũ tồn tại lấy. Vân Triệt đóng lại con mắt, khóe miệng máu chảy ồ ạt, toàn thân run rẩy không thôi. Tự hủy dung nhan, phát ra từ cốt tủy lạnh lùng. Hắn không có cách gì tưởng tượng, không dám tưởng tượng ở vực sâu tuế nguyệt nó là làm sao vượt qua. Bây giờ, ta đã đầy đủ mạnh mẽ, ta sớm đã có thể bảo hộ chính mình, càng tìm tới rồi nhường mẫu thân tỉnh lại phương pháp. Ta đã không cần muốn dựa vào, càng không khao khát dựa vào, ngươi lại đúng lúc xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện. Vân Hy hơi hơi cắn răng, còn kém điểm hủy rồi ta cứu mẹ thân duy nhất hy vọng. Vân Triệt mù tịt khẽ đọc, ngươi lấy lân cốt linh lan, là vì rồi. Thần Hy, không có sai. Vân Hy chậm rãi nói, nguyên bản, ta che giấu khí tức, im lặng tới gần lân thần, liền có thể nhẹ nhõm vào tay lân cốt linh lan. Bởi vì, ta tổ phụ, thái cổ thương long ở thời đại viễn cổ đối lân thần một tộc có nặng ân. Lân thần là nhất niệm ân chủng tộc, không còn tri ân sẽ đời đời truyền thừa. Lân thần cảnh bên trong lân thần chắc chắn nhận biết ta khí tức, chỉ cần ta mở miệng, nó sẽ hận không thể đem tất cả lân cốt linh lan toàn bộ cho ta. Ta nguyên bản nhưng bình yên tới tay, im lặng rời khỏi. Nhưng ngươi, Vân Hy lồng ngực chập trùng, ngươi dám nói, lân thần bỗng nhiên vẫn diện, cùng ngươi mảy may không có quan hệ sao? Tâm hồn lại bị một cái không gì sánh được nặng nề đòn nghiêm trọng, Vân Triệt chống đỡ mà bàn tay thật lâu rung động. Tổ phụ, thái cổ thương long, thần Hy, quả nhiên chính là thái cổ thương long chi nữ. Chỉ là bây giờ, hắn hồn biển chỉ có đau đớn, sớm đã không có nửa điểm tâm lực đi suy nghĩ. Cho nên, đừng tưởng rằng ngươi cứu rồi ta, ta nhất định phải cảm kích ngươi. Đó là ngươi thiếu ta, thậm chí còn cho rồi ta một thân thương. Vân Triệt ý thức như là rơi vào rồi không có ánh sáng biển sâu, thẹn tội, đắng chát, đau đớn, từ hận. Hắn ở thần giới xưng đế, thiên địa vạn linh không có người không sợ, không có không cúi đầu, sao mà uy phong. Lại không biết, ở khác một cái thế giới, hắn nữ nhi chính gánh vác lấy nó mẫu thân, cô độc đi lại ở hắc ám vực sâu. Vân, Hy, hắn khẽ đọc lấy, thế gian tất cả lời nói, ở này khắc đều là kia loại trắng xanh, thật xin lỗi. Ta không biết rõ. Ta, thật không biết rõ. Ta thậm chí, không biết rõ ngươi tồn tại. Năm đó, ta rời khỏi ngươi mẫu thân. Có lấy bất đắc dĩ. Về sau, ta liền cũng tìm không được nữa nó. Nó lạnh lùng đánh gãy Vân Triệt âm thanh, ta biết rõ ngươi có lấy rất nhiều nỗi khổ tâm, rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều cái khác thê tử nhi nữ muốn thủ hộ, cho nên đâu, ta nhất định phải tiếp nhận, nhất định phải tha thứ, nhất định phải thay mẫu thân tha thứ. Sau đó ở ngươi xuất hiện thời điểm cung cung kính kính kêu một tiếng phụ thân, Vân Triệt cúi đầu nghẹn ngào, rất lâu mới đau đớn mà nói, chí ít, cho ta bù đắp cơ hội. Không cần. Vân Hy xoay người sang chỗ khác. Từ chối không chút do dự, ta vừa rồi đã rõ ràng nói qua, ta đã không cần muốn phụ thân, càng không cần muốn ngươi cái gọi là bù đắp. Ta cũng không hận ngươi. Tương lai ta cứu về mẫu thân, nó nếu muốn cùng ngươi gặp nhau, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ở này trước đó, xin ngươi đừng đến quấy nhiễu ta cùng mẫu thân hiện trạng. Bởi vì ngươi mang đến, khả năng sẽ chỉ là tai họa. Tính ta cầu ngươi. Nói xong, nó nhảy lên mà lên, quyết tuyệt rời xa. Chờ chút. Đã gần đến sụp đổ thân thể dâng lên không biết từ đâu mà đến lực lượng, kéo theo hắn xinh xinh vọt đến Vân Hy phía trước. Vân Hy bị bức dừng thân. Nói cho ta. Thần Hy. Người mẫu thân nó đến cùng thế nào rồi? Nó ở nơi nào? Vân Triệt ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Vân Hy ánh mắt băng lãnh, nói cho ngươi về sau đâu? Ngươi có thể làm sao? Cứu nàng. Bảo hộ nó. Vân Triệt, giết rồi mấy cái lân uyên giới tiểu lâu la, đúng không đúng cảm thấy oai phong lẫm liệt. Vân Hy chào phúng một cười, ngươi có biết, ở này vực sâu cường giả chân chính trước mặt, ngươi chẳng qua là lớn một điểm sâu kiến, cũng xứng bảo hộ ta mẫu thân. Trò cười, không chờ Vân Triệt trả lời, nó bỗng nhiên âm điệu một chuyển, cái đó gọi mạch bi trần vực sâu kỵ sĩ, bị ngươi giết rồi đúng không? Vân Triệt sắp ra miệng lời nói nháy mắt giữa chuyển thành kinh sợ như thế. Hừ, quả nhiên. Vân Hy lộ ra trong nháy mắt cái kia quỷ dị thần sắc, theo ngươi giết những kia lân uyên lâu la lực lượng. Thêm chi ngươi trên người huyền thiên chí bảo, thật có khả năng làm đến. Như thế nói đến, ngươi sẽ xuất hiện ở này vực sâu, cũng quả nhiên là vì rồi tìm kiếm ngăn chặn vực sâu ăn mòn cái đó, thế giới thời cơ. Vân Triệt bình tĩnh nhìn lấy nó, nói không ra lời đến. Bóng dáng một lắc, nó đã quấn đến Vân Triệt sau lưng, chớp mắt đi xa, không nghĩ ta đem ngươi tồn tại tiết lộ ra ngoài, liền xa rời ta càng xa càng tốt, bằng không. Âm thanh cực nhanh đi xa, cho đến trừ khử ở mở tối chân trời. Vân Triệt tay đè ngực. Chậm rãi đóng lại con mắt. Tốt thông minh. thật sự là thông minh đáng sợ. Không hổ là ta nữ nhi. Ý thức đứt gãy, hắn trên trời rủ xuống, triệt để hôn mê rồi mất. Thê lương sơ xác bỏ hoang chi địa, tĩnh mịch như là quỷ vực, liền không rõ quạ kêu đều chưa từng vang lên. Thần cho cắn trả dưới Vân Triệt mảy may không có âm thanh co quắp nằm ở nơi đó, không có người biết rõ hắn đã hôn mê rồi bao lâu. Vực sâu mọi người đều biết, ở sương mù biển, hoặc gần sương mù biển khu vực hôn mê là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Bởi vì không đề phòng thân thể, sẽ bị đâu đâu cũng có uyên bụi thừa cơ tàn phệ, cho đến không tiếng động kéo vào chết uyên. Nhưng, nổi trôi mà qua uyên bụi không những không ở Vân Triệt trên người dừng lại, ngược lại ở gần sát thời điểm, hiện ra lấy một loại mặc dù không rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại rời xa, xu thế. Thân là mảy may không có ý thức chỗ lời nói thuần túy diệt chi lực, lại ở Vân Triệt trên người hiện ra một loại quỷ dị. E ngại, lúc này, Vân Triệt thân thể cùng uyên bụi tiếp xúc thời gian, bất quá mới ngắn ngủi một cái tháng. Uyên bụi thủy chung là uyên bụi, sẽ không có cái gì biến hóa. Nhưng uyên bụi đối hắn thân thể phản ứng rõ ràng cùng hắn, mới vào vực sâu thường có rồi rất lớn không giống. Tựa hồ, là hắn thân thể ở cùng uyên bụi tiếp xúc quá trình bên trong, im lặng phát sinh nào đó loại vi diệu dị biến. Trung quy, đó là thuộc về thủy tổ thần hư vô thánh khu. Lúc này, mờ tối thế giới chợt phát hiện ra rồi một vòng trắng nhoáng. Này đạo trắng nhoáng không hề mãnh liệt, lại là cực điểm tinh khiết thuần túy, càng mang lấy một loại không có cách gì lấy lời nói thuyết minh thánh khiết. Nó lập lòe lên nháy mắt, đúng là một nháy mắt giữa đem không gian chung quanh theo toàn bộ thế giới móc ra, phảng phất, vậy căn bản là không nên tồn tại ở này vực sâu chi thế tia sáng. Trắng nhoáng bên trong, là một cái dáng người nhỏ nhắn mềm mại như ngọc gọt, lại lúc ẩn lúc hiện như ảo mộng nữ tử bóng dáng. Nó chậm rãi giơ tay, thon dài năm ngón tay phát động lấy từng sợi thánh khiết trắng nhoáng, nhẹ che tại Vân Triệt trên người. Lập tức, che kín Vân Triệt toàn thân miệng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào, khép lại. Liền cả hắn trên người nhiễm phải vết bẩn, cũng lấy kinh người tốc độ nhanh chóng tịnh hóa, tan biến. Liền ở lúc này, hôn mê bên trong Vân Triệt bỗng nhiên mở mắt, cánh tay như thiểm điện loại chộp tới trước người bóng trắng. Bóng trắng mảy may không có phản ứng, mặc cho hắn đột nhiên duỗi ra bàn tay chạm đến chính mình năm ngón tay. Lại là xuyên qua, vẻn vẹn mang theo một mảnh như cũ tinh khiết gợn sóng. Hồn thể. Một tay chảo khoảng không Vân Triệt chậm rãi ngồi dậy, ngưng mắt nhìn lấy trước người bóng trắng. Ngươi là ai? Trước mắt bóng dáng ở trắng nhoáng bên trong hư hư mịt mờ, không có cách gì thấy rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể phân biệt ra là một cái nữ tử, phất phơi lấy phẳng phất có thể biện dệt ảo mộng dài tóc. Mà bây giờ lưu chuyển khắp hắn trên người thuần trắng ánh đen, để trong lòng hắn bốc lên lấy không gì sánh kịp kinh sợ như thế. Vân Triệt có long thần thân thể kiêm đại đạo phù đồ quyết cùng sinh mệnh thần tích, tự lành năng lực thiên hạ vô song, đủ để thắng qua thế gian hết thảy trị liệu khỏi bệnh chi thuật. Nhưng bây giờ, vô luận là ngoại thương còn là nội thương, nó khép lại tốc độ cực nhanh, nhưng hắn chấn kinh đến khó lấy tin tưởng, đúng là hắn tự lành năng lực mấy lần. Hắn cái thứ nhất nháy mắt giữa liền biết, lưu chuyển khắp thân là ánh sáng huyền lực. Hắn đời này chỗ biết có ánh sáng huyền lực người chỉ có 3 người, hắn, Thần Hy, và nữ nhi của bọn hắn Vân Hy, người mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thần Hy. Nhưng lúc này chỗ che tại thân ánh sáng huyền lực, nó thuần thánh cùng nồng đậm, lại thắng qua Thần Hy không chỉ gấp 10 lần. Mà lại này đạo trắng nhoáng chỗ vận chuyển thần lực, rõ ràng là sinh mệnh thần tích. Ta là ai? Nó khẽ đọc lấy, nhưng âm thanh lại không phải đến từ phía trước, mà là vang lên ở Vân Triệt hồn biển bên trong. Cái này âm thanh mềm mại như suối trong bụi nước, lúc ẩn lúc hiện như mây bên ngoài tiên âm. Dễ nghe phảng phất chỉ có thể đến, từ có thể cấu xây tùy ý xa xỉ vọng mộng cảnh, mà không nên thuộc về khắp đầy ố uế nhân thế. Ta đã từng một lần hỏi chính mình ta là ai. Tỉnh lại thời điểm, ta thế giới chất đầy rồi vô số chỗ trống mảnh vỡ, có rất nhiều tên, rất nhiều hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ trí nhớ. Nhưng nó nhóm lại như ngôi sao một dạng vỡ tan. Ta không có cách gì đưa bọn chúng ghép lại, không có cách gì lao đi phía trên xương dày, không có cách gì biết rõ. Ta là ai? Vân Triệt nhất thời sợ run như thế. Hồn biển bên trong âm thanh, phảng phất có được một loại đem người đưa vào ảo mộng ma lực. Càng thêm rõ ràng là, cái này âm thanh cũng mang theo sinh mệnh thần tích lực lượng, ở lặng yên không một tiếng động giữa, lại một điểm điểm phủi nhẹ hắn trái tim kia bởi vì Vân Hy, mà sinh ra nặng nề tích tụ. Cho nên, người đến cùng là ai? Hắn hỏi. Mảy may không có nghi vấn, trước mắt, liền là Thanh Long Đế miệng bên trong kia phảng phất giống như ảo giác bóng trắng, và Hồng Nhi chỗ nói đại tỷ tỷ. Đem vốn nên hẳn phải chết Thanh Long Đế phút chốc cứu vãn, nhường cho mạch bi trần chi chiến sau sắp chết hắn nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng hắn ở rơi vào vực sâu loạn lưu sau tỉnh lại lúc, nội thương khép lại tám thành chi nhiều. Bây giờ thanh tỉnh cảm giác, hắn mới rõ ràng cỗ này chữa khỏi lực lượng sao mà. Khủng bố. Bóng trắng chậm rãi nói, ta tỉnh lại thời điểm, liền đã ngươi khăng khít đi theo. Những ngày năm, ta lấy ngươi đạt được nhận biết, một lần nữa xây dựng lấy ta nhận biết, dần dần, tan vỡ trí nhớ ở trùng hoạch nhận biết bên trong ghép lại, ta cũng một lần nữa tìm về rồi ta tên. Lê. Sa. Trắng nhoáng quay vòng, Vân Triệt tất cả ngoại thương ở này một khắc biến mất không còn tăm tích. Vân Triệt lại tựa hồ như mảy may không có cảm giác, thật lâu sợ run như thế nhìn trước mắt như tiên như huyễn bóng trắng, phảng phất thật bị mang đến rồi hư mịt mù mộng cảnh bên trong. Bởi vì vang lên ở hắn hồn giữa, là sáng thế thần thần tên. Nơi này là một chỗ liên miên ngàn vạn dặm dãy núi rộng lớn, từng tòa mấy chục vạn trượng núi cao thẳng xuyên mái vòm bên trên, như cúi thế cự thú. Dãy núi vần quanh ở giữa, là một cái tồn tại vô số năm to lớn kết giới, ngăn cách lấy uyên bụi, cùng hết thảy ngoại tộc đạp vào. Một cái bọc lấy áo bò xám nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng xuyên qua kết giới, bay thẳng mà xuống. Nó rơi xuống thời điểm, một cái giọng ôn hòa gọi lại nó. Long Hy, về đến rồi. Nói chuyện trung niên nam tử da thịt trắng nõn, tướng mạo nho nhã lại không mất anh vĩ, nhưng một đôi mắt rồng lại sâu bao hàm, có thể một nháy mắt giật mình nhiếp vạn linh thần mang. Hắn dò xét lấy Long Hy, bỗng nhiên một nhíu mày, người bị thương rồi. Ừm. Vân Hy cực là lãnh đạm ứng cùng một tiếng, trực tiếp xuyên qua hắn bên thân. Trung niên nam tử hiển nhiên sớm đã thành thói quen, mảy may không sinh khí, xoay qua thân lại một lần khuyên nói, Long Hy, làm gì luôn luôn chính mình cậy mạnh. Về vĩnh hằng tịnh thổ việc ngươi cũng đã biết rõ. Liền rồng chủ chi nguyện, bái hắn vi phụ, không chỉ. Lăn. Một cái chữ, nghẹn về trung niên nam tử câu nói kế tiếp nói. Hắn nhìn lấy đi xa Vân Hy, không biết làm sao mà tiếc hận lắc rồi lắc đầu. Về đến chính mình núi vực, xuyên qua một tầng tiểu kết giới, nó bước chân lập tức nhẹ đi nhiều, khuôn mặt trên băng lãnh cũng một nháy mắt tiêu tan. Nó đi đến một tôn tĩnh đứng lấy trước mộ bia, chậm rãi quỳ gối mà quỳ. Nhưng phần này yên tĩnh vừa mới bắt đầu, liền bị thô mãng âm thanh đánh vỡ. Phanh phanh phanh, kết giới bị liên tục va chạm âm thanh vang lên, theo chi là một cái nam tử không kiên nhẫn gầm rú tiếng, Long Hy, ngươi cho ta lăn ra đến. Vân Hy khép kín đôi mắt mở ra, mặt không biểu tình. Nó một cái thuấn thân, đi đến kết giới trước đó, theo lấy kết giới bị mở ra một cái lỗ hổng, kêu gào chi người cũng hiện ở Vân Hy trước mắt. Này là một cái vóc người cao to cao lớn, trong ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm nam tử. Hắn hình dạng, hắn tên, ở này ngàn vạn dặm dãy núi không có rồng không biết. Bởi vì hắn là tổ long một mạch này một đời truyền nhân duy nhất. Tương lai dẫn dắt vực sâu tất cả long tộc thiếu long chủ. Long Vong Sơ. Nhìn đến Vân Hy, hắn hai mắt rõ ràng híp mắt rồi một chút. Vô luận thấy nhiều ít lần, mặt nàng trên kia hai đạo ghê tởm không gì sánh được đen vết, đều sẽ nhường hắn khó chịu không gì sánh được. Liền như này thế gian nhất không có thời gian dỗi đẹp ngọc, lại hết lần này tới lần khác bị nhuộm lên rồi xấu xí nhất ô uế. Hừm, ở nhưng về đến rồi, ta kém điểm cho là ngươi đã trượt rồi, thuận tiện chết ở rồi bên ngoài. Đối mặt hắn tràn đầy nóng nảy ánh mắt cùng trào phúng lời nói, Vân Hy một chỉ điểm tại ngực. Theo lấy nó khuôn mặt bỗng nhiên cởi ra màu máu, hiện lên một vòng bệnh trạng trắng bệch, một mai giọt máu đã ngưng ở đầu ngón tay của nàng, sau đó bị nó đẩy hướng Long Vong Sơ, cầm đi, lăn. Nói xong, nó không nhìn lại đối phương một mắt, xoay người sang chỗ khác, sau lưng kết giới cũng chậm chạp khép kín. Nhỏ bé giọt máu nháy mắt giữa chiếm hết Long Vong Sơ con ngươi, hắn vội vàng đem chi thu vào tay bên trong, nhưng không có liền vậy rời khỏi, mà là bỗng nhiên thuấn thân, ở kết giới hoàn toàn khép kín trước nháy mắt giữa xâm nhập trong đó. Vân Hy hai con ngươi lập tức ngưng nổi một vòng thối cốt hàn quang. Long Hy, lần này tinh huyết, ngươi thế nhưng là muộn rồi dòng dã 19 canh giờ, cũng là nhường ta đợi chừng 19 canh giờ. Long Vong Sơ âm điệu dần dần trầm thấp, nhìn đến thời gian lâu dài, ngươi cũng là càng ngày càng xuồng xã rồi. Như nếu có lần sau nữa, chỗ này kết giới, ai cũng không thể lấy xâm nhập, bao quát rồng chủ. Vân Hy bỗng nhiên nhàn nhạt ra tiếng, này là rồng chủ năm đó chính miệng dưới lệnh cấm, ngươi là quên rồi sao? A, ha ha ha ha. Long Vong Sơ cười như điên một tiếng, kia ta chính là xâm nhập rồi, ngươi thế nào ta sao? Ta còn thật sự là hiếu kỳ, ngươi này phá. Ngô A, oanh. Long Vong Sơ thân thể bị một cái to lớn trắng xanh rồng chảo hung hung đập ở, rồi kết giới bên trên. Ngươi, Long Vong Sơ mắt rồng phóng to, hắn sức phản kháng vừa mới tụ lên, liền đã bị bỗng nhiên ép xuống, theo chi hai tay bị rồng chảo thô bạo sau xoay, sau đó ở oanh lôi loại vỡ xương tiếng bên trong. Xinh xinh bẻ gãy, ô a a, kết giới bên trong văng lên Long Vong Sơ thê liệt như lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết. Vân Hy năm ngón tay chậm rãi thu nạp, khống chế lấy trắng xanh rồng chảo đem Long Vong Sơ, vỡ vụn hai tay trói buộc đến cùng một chỗ. Long Vong Sơ, ngươi ngày bình thường ở trước mặt ta lại thế nào ương ngạnh bừa bãi, ta đều cho là thằng hề dậm chân, khinh thường để ý tới. Nhưng ngươi dám cả gan đạp vào nơi này, liền là chạm ta vảy ngược. Ngươi, Long Vong Sơ con ngươi muốn nứt, đầy mắt khó mà tin tưởng. Tuổi của hắn là Long Hy 5 lần, nhưng ở Long tộc còn thuộc tuổi nhỏ, tu vi đã là thần chủ cảnh cấp 8. Tuổi tác như vậy, dạng này tu vi, ở Long tộc đã là tuyệt đỉnh thiên tài loại tồn tại, đồng tộc cùng tuổi không có ra nó cao, trừ rồi Long Hy. Mà hắn những này năm tiến cảnh hung mãnh liệt, vượt xa nó tiền bối cùng thời kỳ, đều là Bái Vân Hy tinh huyết tôi thể chỗ ban cho. Hắn là này một đời duy nhất tổ Long, tương lai rồng chủ. Mà Long Hy thiên phú lại cao hơn, cũng cuối cùng chỉ là lai lịch không rõ bên ngoài rồng. Long tộc tối cao đẳng tài nguyên đều nên thuộc về hắn, bất luận cái gì trong tộc chi rồng vì hắn hy sinh cũng đều là nên. Hắn không có nghĩ tới, cái này nên phải là vì hiến tế tại hắn mà tồn tại mặt sẹo Long nữ, lại dám ra tay thương hắn. Ngươi dám thương ta? Long Vong Sơ nghiến răng ra tiếng, ánh mắt âm lệ ngoan độc. Thương ngươi? Vân Hy cười rồi, cười được dày đặc, ta còn dám giết ngươi, tin sao? À, ha ha. Long Vong Sơ vặn cong lấy mặt cười lạnh, liền dựa. Xoẹt. Một đạo kiếm mang theo Vân Hy tay áo lớn bên trong bắn ra, ngoan tuyệt đâm vào Long Vong Sơ yết hầu, mũi kiếm theo hắn sau cổ xuyên suốt mà ra. Ây! A! A! Bắn đổ vết máu một nháy mắt giữa hiện đầy rồi Long Vong Sơ rồng con ngươi, âm lệ cùng chấn kinh hoàn toàn biến mất rồi hắn trắng bệt mặt trên, chỉ thừa sợ hãi cực độ. Vân Hy chậm rãi đến gần, khóe miệng cười nhạt thêm lên bộ mặt khủng bố đen vết, nhường sự sợ hãi vô hình như ngàn vạn ma quỷ một dạng cắn xé lấy Long Vong Sơ, điên cuồng run rẩy thân thể, giết ngươi lại như thế nào? Nhiều lắm là bất quá một mạng đổi một mạng mà thôi. Ngươi thế nhưng là có vô hạn tương lai thiếu Long chủ, mà ta hoàn toàn không có tất cả, không có ràng không có buộc, nhất không sợ đồ vật, chính là chết. Xoẹt. Long Vong Sơ cái cổ lạnh kiếm lại bị cắm vào một đoạn, cơ hồ đem hắn toàn bộ yết hầu chặt đứt. Nói đến, này Long tộc bên trong, nhất không nghĩ ta chết hết lần này tới lần khác không phải là ta, mà là ngươi phụ thân, ngươi rồng chủ, ngươi tất cả trưởng bối. Vân Hy chậm rãi nói, kia u lãnh ánh mắt, như ở nhìn chăm chú một bộ sắp chết thấp hèn linh, bởi vì nếu là ta chết rồi, ngươi cái phế vật này cũng liền thật không có cứu rồi. Ngươi không có cứu rồi, các ngươi này tổ Long một mạch cũng liền triệt để không có cứu rồi. Cho nên, bọn hắn được xin ta sống thật tốt. Chỗ này ai cũng không thể đạp vào kết giới. Cũng là cùng rồng chủ giao dịch điều kiện một trong. Đáng tiếc a, ngươi cái phế vật này thật sự là không chịu thua kém, lại dám đến chạm ta cấm kỵ, đã nhưng như thế. Còn là thịt rồi được rồi. Nói không chừng ngươi chết, rồng chủ còn không nhất định sẽ bỏ được giết ta. Kia ô lãnh sát cơ, nồng đậm như có thực chất, đâm động lấy toàn thân hắn trên dưới mỗi một cây điên cuồng run rẩy thần kinh. Chờ chờ chút. Long Vong Sơ song đồng muốn nứt, đứt gãy yết hầu khó khăn tràn ra khàn giọng lời nói. Một đôi khá dài chân càng là run rẩy đánh lấy bệnh sốt rét, tha, rồi ta, bởi vì đây không phải uy hiếp cùng đe dọa, mà là chân chính gần ở trễ thước tử vong sợ hãi. Vân Hy híp mắt con ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Tha ta, tha rồi ta. Hắn nghe được sinh cơ, kiệt lực gạt ra lấy âm thanh, ta, sai lầm lớn. Ách, tha ta, vậy sau này, ngươi còn muốn tới gần nơi này sao? Vân Hy cúi mắt nói. Long Vong Sơ mắt lộ ra cầu khẩn, không, dám, lại không dám rồi, rất tốt. Vân Hy hai hàng lông mày tựa hồ hơi hơi giãn ra, hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi có thể rõ ràng một kiện việc. Trêu chọc ai cũng tốt, ngàn vạn không nên trêu chọc một cái hoàn toàn không có tất cả tên điên. Xoẹt, kiếm sắc theo Long Vong Sơ yết hầu bên trong rút ra, áp chế ở hắn trên người rồng chảo cũng biến mất theo. Kết giới mở ra, một luồng khổng lồ sức đem hắn hung hung ném ra. Như vứt bỏ giày rách, kết giới cũng theo chỉ khép kín. Khục, khụ khụ khụ, quẹ, khụ khụ. Long Vong Sơ miệng bên trong cuồng khục lấy bọt máu, hắn lấy long khí cưỡng ép quay trở lại đứt tay, miễn cưỡng bưng bít lấy cổ họng miệng vết thương, khác một cái vỡ vụn cánh tay đào chống đỡ mặt đất, hoảng hốt xê dịch hướng rời xa Vân Hy phương hướng. Tử vong chưa bao giờ bây giờ chi gần, sợ hãi chưa bao giờ như thế thấu xương. Theo nhỏ ở tôn sùng bên trong trưởng thành hắn, long đảm suýt nữa nát phá. Nói đến không ngại sẽ nói cho ngươi biết một kiện việc. Kết giới trên nứt ra một cái khe, truyền đến Vân Hy kia nhường hắn sợ hãi âm thanh. Lần này tịnh thổ điều động kẻ đi trước, đã thành công đạt tới vĩnh hằng tịnh thổ, ngươi có biết ý vị này cái gì? Long Vong Sơ ở đau đớn cùng sợ hãi bên trong ngước mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xác nhận rồi vĩnh hằng tịnh thổ phương vị, lần sau đường giao thông mở ra, Uyên Hoàng liền nhưng dẫn người đi hướng cái kia vĩnh hằng tịnh thổ. Nghĩ đến, cái đó gọi mạch bi trần. Trước thân thể kỵ sĩ đã đem vĩnh hằng tịnh thổ tận khống tại trong lòng bàn tay, lặng chờ lấy Uyên Hoàng giá lâm. Nhưng mỗi lần tiến vào đường giao thông người là có hạn, ngươi đoán, cái nào người có tư cách, mà cái nào người sẽ bị vứt bỏ đâu? Đáp án rõ ràng đi nữa bất quá. phế vật, chỉ có bị bỏ qua vận mệnh. Ân, xem ngươi bộ dáng, hẳn là ngươi còn không biết rõ này kiện việc. Long Vong Sơ Hầu cốt ấp úng, vừa co lại con ngươi lần nữa phóng to mấy phần. Này kiện việc, tịnh thổ bên ngoài, sáu thần quốc cùng long tộc đều là đã biết hiểu. Rồng chủ nói cho rồi ta, lại không có nói cho ngươi biết. Ý vị này cái gì đâu? Long Vong Sơ định ở rồi nơi đó, dường như không nguyện tin tưởng, lại như là không dám tin tưởng, chỉ có vỡ vụn yết hầu không ngừng tràn ra tối nghĩa âm thanh. Như cái hợp cách phế vật một dạng đi rồng chủ nơi đó cáo trạng, hắn sẽ là loại nào phản ứng, ta phi thường mong đợi. Kết giới khép kín, hết thảy quy về yên tĩnh. Vân Hy xoay qua thân đến, Long Vong Sơ sẽ trả thù còn là cáo trạng còn là im hơi lặng tiếng, nó không quan tâm chút nào. Không có người quấy rầy, nó một lần nữa quỳ ở mộ bia trước mặt, tay ngọc che tâm, hai con ngươi khép kín, chỉ là thân thể hơi có một ít lay động, có thương tích trong người, vừa tổn hại tinh huyết, lại đối Long Vong Sơ ra tay. Nhưng loại này đau đớn đối nàng mà nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí không xứng nhường nó ở này, không có người chi địa lộ ra một tia vẻ đau xót. Mẫu thân, ta thành công lấy được lân cốt linh lan. Năm linh trí bảo, ta đã cầm tới nó bốn, chỉ kém sau cùng một loại. Đến lúc hẳn là có thể. Không, là nhất định có thể nhường ngươi về đến. Chờ ta, lại chờ ta một đoạn thời gian ngắn. Cầu ngươi nhất định muốn chờ ta. Thật sẽ không rất lâu. Nó nhẹ nhàng đọc lấy, kể ra lấy, phảng phất mẫu thân liền ở nó trước người yên tĩnh lắng nghe lấy. Mẫu thân, ta trưởng thành rồi. Chỗ này che chở chi địa, là ta tinh huyết chỗ đổi, là công bằng giao dịch. Càng không có bất luận cái gì tình cảm dây dưa. Ngươi về đến sau, có thể tự do lưu lại xuống hoặc rời khỏi, không cần chịu lấy chế ở bất luận cái gì người bất luận cái gì việc. Sẽ không còn năm đó long thần dưới dạng kia ràng buộc. Sẽ không còn năm đó dạng kia việc. Đến lúc ta bảo hộ mẫu thân bảo hộ ta, chúng ta nghĩ đi chỗ nào liền đi nơi đó. Tốt không tốt? Mẫu thân, ta. Nhìn thấy hắn rồi. Hắn giống ngươi năm đó nói dạng kia không có chết, còn tới đến rồi vực sâu. Rõ ràng, ta đã đem phụ thân hai chữ theo ta sinh mệnh bên trong quét đi. Nhưng nhìn thấy hắn, ta còn là nhịn không được. Hung hăng mà phát tiết rồi một hồi. Phát tiết tốt khó coi. Quá khó nhìn rồi, như cái ngây thơ hài đồng. A, thật là buồn cười. Ta biết rõ, cho dù kia loại kiếp nạn. Mẫu thân nhất định cũng muốn cùng hắn đoàn tụ. Liền xem như vì rồi gặp lại hắn, cũng xin ngươi nhất định phải về đến. Xin ngươi. Cầu ngươi. Không cần. Tiêu. Mất. Mẫu thân. Ta chỉ có ngươi rồi. Ta thật. Chỉ có ngươi rồi. Nó tay vỗ ở mộ bia bên trên, trước mộ bia phương phương kia thổ địa, dấu bao hàm nó này cả đời cơ hồ tất cả nước mắt. Long Vong Sơ hai tay bị hắn miễn cưỡng chính về, cái cổ vết thương cũng bị áo căng trói. Hắn lảo đảo lấy về đến chính mình núi vực lúc, một cái uy nghiêm mà bình thản âm thanh vang lên. Vong Sơ, này là thế nào về việc? Long Vong Sơ ngừng dừng bước chân, mắt đầy hận ánh sáng, nhưng lập tức lại bị dãy dụa thay thế. Cuối cùng, hắn xoay qua thân lúc, đã là cố gắng chống lên một mặt yên bình. Không có ngại, tu luyện lúc vô ý bị thương, tạ thái trưởng lão quan tâm. Ánh mắt theo hắn cái cổ quét qua, thái trưởng lão hơi hơi nhíu mày, nhưng không có hỏi tới, nhàn nhạt nói, tu luyện bị thương lại chỗ khó tránh khỏi, không có ngại liền tốt. Nói xong, hắn vừa muốn rời khỏi, Long Vong Sơ gọi hắn lại, thái trưởng lão, Vong Sơ có một việc hỏi. Nghe nói, lần này tịnh thổ điều động vực sâu kỵ sĩ thành công đạt tới vĩnh hằng tịnh thổ. Thái trưởng lão đột nhiên chuyển mắt, ngươi làm sao biết rõ? Ân. Nhìn đến rồng chủ vẫn không thể nào kiềm chế, trước thời gian nói cho ngươi rồi, cũng được. Long Vong Sơ khóe miệng một hồi mất tự nhiên co rúm. Không có sai. Liền ở ước chừng một năm trước, lần này tiền trạm kỵ sĩ thành công đạt tới vĩnh hằng tịnh thổ, cũng ở trước thông đạo trở lại rồi truyền âm. Bất quá bởi vì thời gian đen chiều tồn tại, vĩnh hằng tịnh thổ bên kia nên chỉ qua đi rồi một cái tháng. Nhưng vĩnh hằng tịnh thổ lực lượng tầng diện rất thấp, thần chủ cảnh đã là đỉnh phong. Một cái tháng cũng kém không nhiều đầy đủ một cái vực sâu kỵ sĩ khống dưới cục diện. Hừ, ngược lại là tiện nghi cái đó gọi mạch bi trần vực sâu kỵ sĩ, xem như kẻ đi trước, sợ là muốn vĩnh khắc lịch sử. Long Vong Sơ trong lòng kích chấn. Long Hy nói lại là thật. Mà rồng chủ cũng ở nhưng thật trước nói cho rồi Long Hy, mà không nói với chính mình. Hắn tối hít một hơi, thử thăm dò hỏi nói, kia. Như đường giao thông lần nữa mở ra, một lần có thể thông qua bao nhiêu người. Thái trưởng lão sâu sâu nhìn hắn một mắt. Nói, đường giao thông chỉ có Uyên Hoàng có thể mở ra, đại khái 50 năm nhưng mở ra một lần. Về phần một lần có thể thông qua nhiều ít, cũng chỉ có Uyên Hoàng biết. Nhưng, vứt bỏ, là tất nhiên. Làm vực sâu không có rồi tịnh thổ, không có rồi thần quốc. Kia chính là chân chính vực sâu tử vong. Mở ra đường giao thông cũng cần phải mượn 6 thần quốc cùng chúng ta long tộc chi lực, cho nên này kiện việc trước mắt cũng chỉ có 6 thần quốc cùng chúng ta long tộc biết, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bao quát chúng ta tổ long bên ngoài cái khác long tộc. Thái trưởng lão trầm giọng khuyên bảo nói. Tuy rằng, hắn vững tin rồng chủ sớm đã lặp đi lặp lại căn dặn, Vong Sơ rõ ràng, thái trưởng lão yên tâm. Long Vong Sơ vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, quay đầu thời điểm, hắn hàm răng cắn chặt, trái tim hỗn loạn tưng bừng, Lê Sa. Sinh mệnh sáng thế thần cái đó. Lê Sa. Vân Triệt nhìn phía trước bóng trắng, hồn giữa chấn kinh không tên. Vâng. Bóng trắng nhu nhu hòa hòa trả lời, kinh ngạc của ngươi cùng khó mà tin tưởng, đúng là bình thường. Bởi vì ở nhiều thế nhận biết bên trong, sinh mệnh sáng thế thần sớm đã tiêu vong. Lê Sa, thần tộc tứ đại sáng thế thần chi sinh mệnh sáng thế thần thần tên. Càng là thụ nhất vạn linh kính yêu. Tôn sùng cùng kính ngưỡng sáng thế thần. Minh Hàn Thiên chỉ bên trong băng hoàng thần linh, lấy từng phụng dưỡng bởi nàng sinh mệnh thần điện bên trong vì suốt đời lớn nhất vinh quang. Nó sáng tạo rồi vô số sinh mệnh cùng chủng tộc. Mà nó sáng tạo cái thứ nhất chủng tộc, liền là mộc linh tộc. Nó chỗ thương sinh mệnh thần tích, là từng cứu vãn không biết nhiều ít sinh linh tại ách nạn chân chính thần tích. Liên quan tới nàng ghi chép, không có không tuyên khắc lấy lưu phương vĩnh thế yêu thương, thần thánh, vĩ đại, thánh khiết vô hạ, và thánh đẹp vô song. Xem như duy nhất nữ tính sáng thế thần, nó là nữ tính đẹp, này một chữ khởi nguyên, cũng là đẹp này một chữ cực hạn. Long thần giới long thần sách cổ, từng như thế ghi chép Lê Sa thần tư, thân nhận mạnh mẽ sáng giới, thương sinh cùng ánh sáng thần lực sáng thế thần. Có mẫn sinh yêu thế yêu thương chi tâm, cứu rỗi vạn sinh vạn vật thần thánh chi lực, vượt ra ngoài sáng thế tiên trần dung nhan cùng thần hoa. Nghe đồn thủy tổ thần sáng tạo thiên địa lúc, ban tặng vạn vật 3 phần phong thái tài hoa. Còn lại 7 phần đều là cho Lê Sa. Nó thần tư chỗ đến, ngàn sao vạn trăng, tận hóa khô bụi. Văn tự trắng xanh, khó dòm nó vạn nhất. Nhưng Chu Thiên Thần Đế, nguyên tố sáng thế thần, sinh mệnh sáng thế thần 3 cái ở giữa tình cảm bi kịch, liền đủ thấy Lê Sa là hạng gì phong thái tài hoa. 2 đại mạnh nhất sáng thế thần đều là từng đối Lê Sa ngốc khổ gãy tâm. Về thế kiếp Thiên Ma Đế ở đề cập Lê Sa, tên lúc Tung đã cách nhau mấy trăm vạn năm, Tung biết hiểu sinh mệnh sáng thế thần đã nhưng rơi xuống đi, nó lời nói bên trong, vẫn như cũ tràn đầy ra nồng đậm đến nhường Vân Triệt run như cầy sấy. Ghen ghét mà không phải khinh thường. Thấy rõ thân là ma đế kiếp uyên, ở phong thái tài hoa, 2 chữ trên, có lấy đối Lê Sa lạn ý thức tự ti. Mà chính là cái này tứ đại sáng thế thần bên trong nhất thánh khiết sáng thế thần. Ở thần ma ác chiến bắt đầu sớm nhất vẫn lạc sáng thế thần, lại ở này khắc, ở hắn trước mắt, nhẹ tiếng nói lấy kia như sa mộng một dạng thần tên. Lấy người chỉ nhận biết, sinh mệnh sáng thế thần vẫn lạc tại cửu sát ma đế ma độc, chôn thay tại thần ma chi chiến khởi điểm. Nhưng viễn cổ ghi chép, chưa bao giờ tìm được qua nó di hài. Cũng chưa từng chân chính tìm được qua nó cầm hồng mông sinh tử ấn. Bóng trắng âm thanh u như nhạt tháng, nó rõ ràng đang nói lấy chính mình, nhưng lời nói bên trong, lại đều là nó chữ. Nó sinh mệnh, nó linh hồn giống như là đi qua rồi trọng sinh một lần nữa nặng, mà đã từng những kia nhận biết cùng trí nhớ mảnh vỡ, ở dần dần kết nối, rõ ràng thời điểm, cũng đã như là từ bên ngoài đến chi vật, như người khác trí nhớ cùng nhân sinh. Bóng trắng âm thanh, cũng xúc động rồi Vân Triệt hồn biển bên trong, về sinh mệnh sáng thế thần một chút ghi chép trí nhớ. Sinh mệnh sáng thế thần vẫn lạc, các giới tức giận, vạn linh bi thương. Nhưng, lúc đến nay lúc, vẫn như cũ không thể tìm được sinh mệnh sáng thế thần di thân thể. Hoặc bởi vì sợ nó di thân thể chỗ thả ánh sáng thần tức, vì cửu sát ma tộc hủy tận. Sinh mệnh sáng thế thần vẫn lạc, hồng mông sinh tử ấn từ đó vô tung, thế đều là truyền rơi vào cửu sát ma tộc chi tay. Ngàn tiếc vạn buồn bã. Ngươi, Vân Triệt như cũ sợ run nhìn lấy nó, thật lâu khó nói lên lời, hắn nhận biết. Hắn tất cả hết thảy, đều để hắn căn bản không thế nào tin tưởng. Bởi vì, đó là sáng thế thần. Ở giao cổ thời đại, đều là thần trên chi thần. Bây giờ chi thế, sao có thể chả sẽ tồn tại. Sáng thế thần. Đối Vân Triệt khó mà tin tưởng, bóng trắng mảy may không có kinh ngạc. Nó ngón tay chậm rãi thu về, nhường cái này mờ tối thế giới lập tức đánh mất, rồi một vòng vô tận xa xỉ thuần trắng chi mang. Ta nghĩ, năm đó, sinh mệnh sáng thế thần bị cửu sát ma đế ám toán. Thân chúng cực hạn cửu sát ma độc sau, cũng không lập tức rơi xuống đi, mà là ở thời khắc cuối cùng, bóc ra ra bản thân không bị độc nhuộm bộ phận, trốn vào hồng mông sinh tử ấn bên trong, cũng lấy cuối cùng lực lượng, phong chết rồi hồng mông sinh tử ấn. Về sau, liền là ở hồng mông sinh tử ấn bên trong dài dằng dặc ngủ say. Nhưng, theo lấy thần ma hủy diệt, hỗn độn khí tức càng ngày càng mỏng manh, hỗn độn bên trong dần dần không có rồi hồng mông chi khí, mà không có cách gì đụng chạm, đến hồng mông chi khí nó liền vậy không có cách gì tỉnh lại. Liền cả đối hồng mông sinh tử ấn phong tỏa, cũng dần dần buông lỏng. Những này, đều là nó căn cứ Vân Triệt nhận biết, chỗ bính thấu phỏng đoán, cũng dần dần, ở cùng nó từng mai chậm chạp rõ ràng trí nhớ mảnh vỡ trùng điệp lấy, nó cảm giác chính mình ngủ say rồi rất nhiều năm, lâu đến nó sau cùng linh hồn đều vì chi phân ly. Thẳng đến có một ngày, Hồng Mông sinh tử ấn đụng chạm đến rồi ngươi, đụng chạm đến rồi. Cái đó gọi Hỏa Lăng Mộc Linh nữ tử. Hỏa Lăng hai chữ quấn lại Vân Triệt linh hồn kịch liệt đau nhức, bật thốt lên nói, là Hỏa Lăng sinh mệnh khí tức tỉnh lại ngươi. Vâng, cũng không phải là. Bóng trắng cho rồi hắn rất là vi diệu trả lời, Hỏa Lăng sinh mệnh khí tức cực điểm tinh khiết, phảng phất cùng ta sinh mệnh khí tức có cùng nguồn gốc. Ở nó khí tức đụng chạm thời điểm, liền như linh thủy cam lộ, nhường ta sinh mệnh cùng ý thức theo ngủ say bên trong khôi phục. Làm ta chắp vá lên nhận biết, ta là sinh mệnh sáng thế thần, Mộc Linh là ta lấy sinh mệnh bổn nguyên sáng tạo trí thuần chi linh, thật là sinh mệnh đồng nguyên. Nó có thể đem ta tỉnh lại, cũng coi là ở lẽ thường bên trong. Nhưng về sau, đi theo lấy kinh nghiệm của ngươi, ta mới phát giác, chân chính nhường ta tỉnh lại cùng dần dần hoàn chỉnh nguyên nhân chính, cũng không phải là Hỏa Lăng, mà là ngươi. Bởi vì ngươi trên người, thủy tổ thần thần tức, Vân Triệt chậm rãi ngưng thần. Cái này tự xưng Lê Sa, bóng trắng, nó một mực tồn tại ở Hồng Mông sinh tử ấn bên trong. Hồng Mông sinh tử ấn là Thiên Diệp Ảnh Nhi chỗ giao cho hắn, những ngày năm, hắn chưa bao giờ có thể đem chi thành công thôi động qua. Liền cả có thể tìm tới liên quan tới nó ghi chép đều ít càng thêm ít, cho nên dần dần bị hắn từ bỏ, quên sạch, đã yên lặng đưa ở rồi Thiên Độc Châu nơi hẻo lánh rất lâu. Nếu nàng ý thức ở chính mình đạt được Hồng Mông sinh tử ấn lúc liền đã tỉnh lại, như vậy chính mình về sau tất cả kinh lịch, đều đánh đồng với nó kinh lịch. Bao quát, hắn cùng Thủy Tổ ý chí đối thoại. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới cầm tới Hồng Mông sinh tử ấn lúc, kia bừng tỉnh như ảo giác âm thanh. Ngươi tỉnh lại thời điểm, đúng không đúng đã từng hô qua Nghịch Huyền cái này tên? Hắn hỏi nói. Vâng. Nó cho rồi trực tiếp nhất trả lời, lúc kia ta lớn mộng mới tỉnh, như một cái tân sinh hài nhi, ý thức bên trong, chỉ có vô số rời rạc mảnh vỡ. Mà ngươi khí tức, xúc động rồi khắc ấn lấy Nghịch Huyền hai chữ mảnh vỡ, nhường ta hoàn toàn vô ý biết phát ra rồi cái đó, âm thanh, kia tiếng kêu gọi, liền như ý biết bản năng. Mà lúc kia, ta thậm chí không biết Nghịch Huyền là ai, cũng không biết chính mình là ai. Bóng trắng tiếp tục kể ra lấy, ban đầu ý thức, có thể phân biệt, chỉ có mấy cái ngắn gọn tên. Mạt Ách, Nghịch Huyền, Tịch Kha, Lê Sa, Kiếp Thiên, Cửu Sát, Bàn Minh, Niết Luân. Còn có hai cái nhất làm cho tâm ta hồn yên tĩnh tên. Về sau ta mới dần dần rõ ràng. Kia hai cái tên, một cái là ta đệ tử, một cái là nghĩa nữ của ta. Đệ tử, tên Long Thần Hy, nghĩa nữ, tên Linh Uyển Hô. Sư một tiếng, một vòng đỏ nhoáng theo Vân Triệt trên người bay ra, hóa thành một cái kiều tiếu nữ hài bóng dáng, ai đang kêu bát ấm. Hồng Nhi rõ ràng nhập nhèm mới tỉnh, nó nháy rồi nháy con mắt, đỏ thắm hồng tinh mắt tràn đầy kinh dị nhìn phía trước bóng trắng, ai? Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao biết rõ ta còn có một cái tên gọi bát ấm? Này rõ ràng là chỉ có Thần Hy tỷ tỷ mới biết bí mật mới đúng. Bóng trắng không có trả lời, yên tĩnh nhìn lấy nữ hài, vốn liền cực điểm thánh khiết trắng nhoáng phảng phất lại mềm mại rồi mấy phần. Vân Triệt xoay con ngươi nhìn lấy Hồng Nhi, vừa nhìn về phía bóng trắng. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi năm đó Kiếp Uyên, đối mặt Hồng Nhi lúc dị trạng cùng nhẹ tiếng nói. Khó nói, Hồng Nhi bị bóc ra hắc ám thành phần, sau chỗ bổ thần thánh chi hồn, chỗ hóa chi kiếm chu ma, thuộc tính, là sinh mệnh sáng thế thần chỗ đúc chỗ ban cho. Như ngươi chỗ nghĩ, bóng trắng phảng phất có thể dòm thanh hắn ý thức, năm đó Mạt Ách cùng Nghịch Huyền chi chiến, Nghịch Huyền bại, nhưng Mạt Ách tự biết thắng mà không võ. Cũng lưu lại chỗ trống, lại không xóa bỏ Nghịch Huyền cùng Kiếp Uyên chi nữ, nhưng cần bóc ra nó hắc ám thành phần. Sáng thế thần cùng ma đế chi nữ, nó sinh mệnh cùng linh hồn tầng diện vô thượng chi cao. Có thể đem chi ở bóc ra sau một lần nữa nạn hoàn chỉnh thân thể cùng linh hồn, chỉ có sinh mệnh sáng thế thần. Vân Triệt lặng lẽ lắng nghe. Hắn nghe ra được, bóng trắng bây giờ ngữ khí. Cũng không phải là căn cứ hiện tại nhận biết đạt được suy đoán, mà là chân thực trí nhớ mảnh vỡ. Sinh mệnh sáng thế thần đem không chọn vẹn Nghịch Huyền. Chi nữ một lần nữa nạn thành hoàn chỉnh sinh mệnh, cũng thu làm nghĩa nữ, chính vào sinh mệnh thần cung bên trong Uyển Hô hoa nở, liền phú tên Uyển Hô. Cuối cùng lại thuận theo Nghịch Huyền chi nguyện, đem nó giao phó cho rồi Kiếm Linh thần tộc, cũng vì nó tố vào kiếm hồn, từ đó lấy linh làm họ, lấy Kiếm Linh thần tộc công chúa vì thân. Trí nhớ mảnh vỡ bên trong, Nghịch Huyền cũng xác thực như cam kết một dạng, từ đó lại không cùng hắn nữ nhi gặp nhau, cũng lại không xuất hiện ở sinh mệnh sáng thế thần về sau trí nhớ bên trong. Chỉ là, không ngừng Mạt Ách, sinh mệnh sáng thế thần lúc kia cũng mảy may không biết, bị cách ly đi ra hắc ám thành phần cũng không bị gạt bỏ, mà là một mực bị hắn ẩn nấp tại thế. Nó nói, không thể nghi ngờ chính là U Nhi. Ngươi, thật chính là sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Đâu chỉ Vân Triệt, đối mặt Lê Sa tên, đổi làm thế này bất luận cái gì một người, dù là cái khác sáng thế thần tại thế, đều căn bản không dám tin tưởng. Bóng trắng âm thanh từ từ, ta sinh mệnh thần tích, không kịp năm đó chi vạn nhất, nhưng vẫn như cũ đầy đủ chứng minh. Đến rồi bây giờ, người lo lắng bên trong rõ ràng. Vân Triệt lặng ý thức đã nhưng tin tưởng, bởi vì nó chỗ kể ra hết thảy, vô luận là hắn nhận biết bên trong, còn là nhận biết bên ngoài, đều cùng sinh mệnh sáng thế thần, cái này thân phận quá mức phù hợp. Chỉ là, sáng thế thần, ba cái chữ thực sự quá mức cao xa, quá mức hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Đối Vân Triệt trùng kích to lớn, gần với đồng dạng tại thế thủy tổ thần. Lê Sa bên ngoài, sáng thế thần cùng ma đế, trừ rồi thọ trung mặt ách cùng bị trục xuất kiếp uyên, cái khác đều là chết, bởi tà anh vạn kiếp luân ép buộc thiên độc châu chỗ thả vạn kiếp không có sinh. Vạn kiếp không có sinh phía dưới vạn sinh bình đẳng, chỉ chết không có sống. Nhưng Lê Sa chỗ bên trong, là cửu sát ma độc. Lại ngược lại trốn qua vạn kiếp không có sinh, ở lâu dài ngủ say sau, một lần nữa hiện ở thế gian. Mà lại, cùng hắn khăng khít cùng ở, hắn trên người cùng mọc lên hồng nhi cùng u nhi, còn từng có hỏa lăng. Dù là ngàn vạn nặng mộng cảnh, hắn đều không dám nghĩ đến, hắn trên người, lại vẫn một mực tồn tại một cái sáng thế thần. Trừ rồi sinh mệnh sáng thế thần cùng Lê Sa tên, ta tìm không đến cái khác, có thể cùng ta không trọn vẹn nhận biết cùng không trọn vẹn trí nhớ phù hợp thân phận. Nói chuyện thời điểm, nó mau quăng một mực yên tĩnh nhìn lấy hồng nhi. Màu son con mắt, màu son dài tóc, tinh linh loại dung nhan, không tên thân cận khí tức. Đó là một loại rõ ràng linh hồn ấm nhuận cảm giác. Nó tin tưởng, đã từng chính mình, từng không gì sánh được ưa thích, thân cận cô gái này. Ngươi là sáng thế thần Lê Sa. Vân Triệt khẽ đọc lấy, miệng bên trong không ngừng thở ra lấy hỗn loạn khí tức, tốt một hồi mới chậm rãi yên bình. Đã nhưng như vậy lâu trước đó liền đã tỉnh lại, vì cái gì ngươi? Trước đó chưa bao giờ chủ động xuất hiện qua. Bởi vì không thể. Nó nhẹ giọng trả lời, vừa thức tỉnh ta, sinh mệnh quá mức mỏng manh. Nếu là xuất hiện, ta khao khát khôi phục mệnh nguyên sẽ bản năng đi hấp thu hỏa lăng mệnh nguyên, tầng diện chênh lệch, sẽ nhường quá trình này không có cách gì chống cự, không có cách gì bỏ dở. Cho nên, ta không có cách gì cho phép chính mình xuất hiện ở nó tồn tại không gian. Thẳng đến, ngươi cùng mạch bi trần giao chiến, nó hiến tế chính mình mệnh nguyên. Này chính là sinh mệnh sáng thế thần. Thân là trí cao vô thượng tồn tại, dù là ở chính mình nhất thấp hèn yếu thời điểm, cũng không nguyện đi chiếm lấy hắn tính mạng con người khí tức. Nhớ lại Thanh Long đế kỳ dị hồi sinh, chính mình hai lần thương thế cực nhanh chuyển biến tốt đẹp. Đều là ở hỏa lăng hiến tế chính mình về sau. Nguyên lai. Như thế. Liên quan hỏa lăng, tâm hồn nặng nề lập tức ép qua rồi kinh ngạc, hắn đắng chát mà cười cười, trách không được. Trách không được. Thanh Long đế hẳn phải chết tổn thương, ngươi cũng nhưng chớp mắt cứu vãn. Ta không thể nào làm được, thần hy cũng làm không được. Chỉ có ngươi. Dù là chỉ là hư hồn trạng thái dưới sáng thế thần, nó thi triển sinh mệnh thần tích, cũng tuyệt không phải bây giờ Vân Triệt cùng thần hy chỗ có thể với tới. Mạnh mẽ như ngươi, như ở lúc kia có thể đem hỏa lăng cũng cứu xuống. Nên có nhiều tốt. Hắn có chút mất hồn khẽ đọc lấy. Bóng trắng. Sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa nhẹ tiếng nói ra tiếng, ta đã tồn tại, như thế nào lại thật nhường nó tan biến. Tiên âm lọt vào tai, đem Vân Triệt một nháy mắt kéo vào rồi mộng cảnh. Hắn sừng sốt. Trọn vẹn ba hơi, hắn mãnh liệt mà đứng dậy, lại một cái lảo đảo trực tiếp nửa quỳ đến rồi đất trên, lại hoàn toàn quên mất rồi điều chỉnh dáng người. Chỉ có miệng bên trong nghẹn ngào gầm thấp, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Không cần kinh ngạc. Mang theo thần thánh khí tức âm thanh nhẹ vỗ về Vân Triệt, đột ngột nhưng sao động ưu tư, ở nó sắp tiêu tán thời điểm, ta liền biết rõ ta có thể cứu nàng. Đó là một loại khắc ấn tại hồn nguyên bản năng nhận biết, cùng trí nhớ không có quan hệ. Có lẽ là bởi vì, ta là sinh mệnh sáng thế thần. Này một khắc, Vân Triệt như thế mãnh liệt tin tưởng nó là sinh mệnh sáng thế thần. Kia hỏa lăng, nó bây giờ ở nơi nào? Vân Triệt chậm rãi thẳng người lên, ta cùng nàng sinh mệnh tương liên, vì cái gì ta lại hoàn toàn cảm giác không đến nó. Lê Sa nhẹ nhàng nói, mệnh nguyên hồn nguyên đã tán, nó cùng ngươi sinh mệnh liên kết, và nó cùng thiên độc châu linh hồn liên kết cũng tự nhiên đứt gãy. Này loại lời nói, nhưng Vân Triệt trong lòng đột nhiên mát, lẩm bẩm nói, mệnh nguyên hồn nguyên đã tán. Thật còn có thể. Sống sao? Ngươi chỉ nhận biết, thường thế chỉ nhận biết, đương nhiên không thể. Lê Sa nói, nhưng ta là sinh mệnh sáng thế thần. Mà hỏa lăng, lại vừa vặn cùng mệnh ta nguyên lẫn nhau gần, ta kéo xuống rồi nó sau cùng tồn tại, tồn hộ tại hồng mông sinh tử ấn bên trong. Thời cơ đầy đủ thời điểm, liền nhưng nhường nó khôi phục hoàn chỉnh. Vô luận là sinh mệnh, còn là linh hồn. Nó dùng nhất bình thản nhu uyển âm thanh, nói lấy thế gian bất khả tư nghị nhất lời nói. Thời cơ? Cái gì thời cơ? Vân Triệt gấp giọng truy hỏi. Đúng a, nó thế nhưng là sinh mệnh sáng thế thần. Chính mình làm không đến việc, chính mình nhận biết bên ngoài việc. Nó lại nhất định có thể làm đến. ta sáng thế thần lực khôi phục đến đầy đủ thời điểm. Mà quyết định cái này thời cơ người là ngươi, mà không phải ta. Lê Sa cho hắn, là một cái ngoài ý liệu, nhưng lại không nhường hắn kinh ngạc trả lời. Vân Triệt không có lập tức truy hỏi, mà là ổn định lại tâm thần, ngắn ngủi suy nghĩ sau, bỗng nhiên nói, cũng liền là nói, ngươi sáng thế thần lực, nhất định phải phụ thuộc ta đến khôi phục. Không chỉ như thế. Lê Sa nhẹ tiếng nói, ta tồn tại, cũng cần muốn ỷ lại ngươi trên người thủy tổ thần tức. Không biết là sinh mệnh sáng thế thần thần tâm vốn liền trí thuần trí thánh, vô cấu không có thời gian rỗi, còn là nó tỉnh lại về sau giống như tân sinh, mảnh vỡ bên ngoài nhận biết cùng từng trải cực độ nông cạn. Liền tương mình như vậy tình cảnh, hoặc là nói lá bài tẩy của mình, hoàn toàn toàn hiện ra ở rồi Vân Triệt trước mắt. Một cái vốn là dựng ở trí cao chi địa quan sát nhiều thế vạn linh sáng thế thần, bây giờ chính miệng thừa nhận, nhất định phải ỷ lại hắn mà tồn tại. Nháy mắt quái lạ nhưng, Vân Triệt chân mày không tự giác híp mắt rồi một chút. Vô tận hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Triệt là này thế gian một cái duy nhất có thể đem chi hợp lý hóa người. Bởi vì Vân Triệt trên người, chân chính có lấy tầng diện cao hơn sáng thế thần tồn tại. Hư vô thánh khu. Lê Sa chỗ nói thủy tổ thần tức, không thể nghi ngờ liền là hư vô thánh khu chỗ tự nhiên thả ra sinh mệnh khí tức. Mà tầng diện chênh lệch phía dưới, thủy tổ thần tức, vốn nên là sáng thế thần cũng không có cách gì cảm giác tồn tại. Liền như năm đó về thế kiếp uyên, liền chưa bao giờ ở Vân Triệt, trên người nhận biết đến bất luận cái gì có quan hệ thủy tổ thần dấu vết, còn bởi vì hắn quang ám cùng tồn tại mà cực độ chấn kinh. Ngược lại là Hạ Khuynh Nguyệt sinh mệnh khí tức cùng trí nhớ, nhưng nó kinh sợ như thế đã nhận ra rồi thủy tổ ý chí tồn tại. Mà Lê Sa ban đầu cũng cho là vì Hòa Lăng sinh mệnh khí tức tỉnh lại chính mình. Thẳng đến mắt thấy Vân Triệt cùng thủy tổ ý chí đối thoại, nó mới rõ ràng rồi Vân Triệt trên người thủy tổ thần tức, tồn tại. Vân Triệt trên người chỗ được trao cho, là thủy tổ ý chí hiến tế 600 thế luân hồi chỗ khôi phục thủy tổ thần lực. Cùng chân chính thủy tổ thần lẫn nhau so sánh, uyển nhược hạo hãn trời sao phía dưới một hạt cát bụi, nhưng cũng đủ nghịch thiên ngang ngược nói. Này chính là tầng diện đáng sợ. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ta rõ ràng rồi. Chỉ cần ta đầy đủ mạnh mẽ, ta sinh mệnh khí thức đầy đủ cường thịnh, liền nhưng nhường ngươi sinh mệnh, thần hồn cùng sáng thế thần lực cũng theo chi khôi phục. Đợi khôi phục đến đầy đủ lúc, liền nhưng nhường Hòa Lăng khôi phục. Nếu là người khác, Vân Triệt chắc chắn hoài nghi này là lấy Hòa Lăng khôi phục vì thẻ đánh bạc, thúc ép hắn mau chóng biến được mạnh mẽ, để hoàn thành chính mình khôi phục cùng tự do. Nhưng nàng là sinh mệnh sáng thế thần, có lấy thánh hồn thánh tâm, suy yếu nhất trạng thái dưới đều không nguyện có hại Hòa Lăng sinh mệnh khí tức, há lại sẽ có loại này lấy người uy hiếp tâm tư. Không có sai. Lê Sa âm thanh vang lên, không vui không buồn, như mộng như khói. Ta không có cách gì phán biết ngươi tiến cảnh phải chăng quyết định ta chỗ, có thể khôi phục hạn mức cao, nhất. Nhưng, ngươi chỗ tầng diện càng cao, ta khôi phục cũng tất nhiên càng nhanh, cũng sẽ càng thêm đến gần ngươi Hòa Lăng khôi phục thời điểm. Rất là cố gắng ép xuống hồn giữa kích động cùng mừng như điên, Vân Triệt một phen do dự, vẫn không kiềm chế được hỏi nói, kia ta hiện tại, có thể nhìn xem nó sao? Có thể, nhưng không đề nghị. Lê Sa trả lời nói, thế này có lấy ở khắp mọi nơi uyên bụi. Mở ra hồng mông sinh tử ấn, nếu là uyên bụi xâm nhập, có lẽ sẽ tạo thành không có cách gì biết trước hậu quả. Mà lại nó bây giờ nhất định phải ngủ say, ngươi dù cho nhìn đến nó, cũng không có cách gì cùng chi giao lưu. Cưỡng ép tỉnh lại. Hậu quả khó liệu. Vân Triệt lập tức gãy rồi tâm tư, vội vàng nói, ta rõ ràng rồi, là ta quá mức tại tâm tiêu. Nó còn ở, quá tốt rồi. Thật quá tốt rồi. 10 năm, 100 năm, 1000 năm vạn năm. Còn có thể lần nữa nhìn thấy hoàn chỉnh không việc gì nó, chờ đợi bao lâu đều không quan hệ. Vực sâu bước bước hiểm ác, bước bước tội nghiệt, ngươi an tâm ngủ cũng tốt, không cần lại luôn luôn lo lắng cho ta, không cần cùng ta cùng một chỗ gánh chịu tội nghiệt. Nghĩ thoạt đầu trước cùng Hồng Nhi đối thoại, Hồng Nhi nói đại tỷ tỷ đang vì hắn trị liệu khỏi bệnh về sau, sẽ rơi vào rất lâu ngủ say. Hiển nhiên, nó bây giờ trạng thái, thi triển sinh mệnh thần tích tuy rằng kinh thế, nhưng sẽ nặng tổn hại chính mình, ngoại thương cũng đã, nội thương tuy nặng. Nhưng dựa theo ngày xưa kinh lịch, dung hợp tà thần hạt giống lúc, hắn tất cả thương thế đều sẽ theo chi khôi phục. Phảng phất mỗi một lần tà thần hạt giống trở về, đều là hắn một lần rực rỡ tân sinh. Lê Sa. Vân Triệt do dự rồi một chút, thử thăm dò nói, vẫn là phải gọi ngươi. Sáng thế thần đại nhân. Lê Sa trả lời như cũ thanh nhã như ưu tuyền, ta đã từng trí nhớ cùng nhận biết toàn bộ vỡ vụn rời rạc, sớm đã không biết sáng thế thần nên thế nào thần tư. Xưng hô làm sao, đều là theo ngươi ý. Dạng này a, Vân Triệt nghĩ rồi nghĩ, ta đúng không đúng có thể hiểu thành, người trước kia chỉ nhớ cùng nhận biết ở dần dần khôi phục, nhưng bởi vì vỡ vụn rời rạc mà biến được không giống chính mình. Mà chân chính thuộc về ngươi chính mình nhận biết, chỉ có ngươi sau khi tỉnh dậy mấy năm này. Vâng. Vân Triệt xác thực chuẩn xác thuyết minh rồi Lê Sa cảm nhận. Như thế, ta cầm tới Hồng Mông sinh tử ấn đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới không đến 5 năm. Y theo cái góc độ này mà nói, ngươi là Lê Sa, nhưng lại không hoàn toàn là đã từng Lê Sa, mà là tân sinh Lê Sa. Hắn ánh mắt dừng lại ở Lê Sa bị trắng nhoáng chỗ che khuôn mặt trên, nếm thử cảm giác nó tâm tình cùng khí tức biến hóa. Kia ta đúng không đúng nên gọi ngươi? Tiểu Lê Sa. Cũng có thể. Lê Sa trả lời nhưng Vân Triệt cùng lúc sửng sốt. Không hổ là sáng thế thần. Càng không hổ là hai đại sáng thế thần đều không giải quyết được nữ nhân. Đối mặt rõ ràng như thế hết sức mạo phạm chi lời nói, ở nhưng u nhạt đến này. Thực ra, Vân Triệt ngược lại có chút sẽ không, ta nói đùa. Lê Sa. Vân Triệt chỉ tốt chuyển hướng chủ đề, người bây giờ tồn tại còn rất yếu ớt, không phải vạn bất đắc dĩ, cố gắng hết sức không nên dùng lực lượng. Ta nội thương, tạm thời không cần muốn để ý tới. Thần cho cắn trà sao mà đáng sợ, hắn bây giờ nhìn đi lên cũng không có ngoại thương, nhưng kỳ thực kinh mạch nửa đoạn, ngũ tạng nổ tung, toàn thân đều là không ngừng mất khống chế huyền khí loạn lưu. Lê Sa nhẹ tiếng nói, người đã khôi phục ý thức, tự nhiên không có cần ta lực lượng. Dưới mắt, ngươi nên tìm một chỗ yên tĩnh chi địa. Dung hợp ngươi vừa mới lấy được tà thần hạt giống. Đúng. Vân Triệt nhìn phương xa. Vườn quanh Lân Uyên dưới bão cát gần ở mắt tế. Hắn không có cách gì hoàn toàn bài trừ Tây Môn Bác Vân phát hiện dị trạng, đuổi theo ra Lân Uyên dưới khả năng. Mục tiêu của hắn rất nhanh xác định, chúng ta đi sương mù biển. Ở Lân Uyên dưới hắn đã nhưng xác nhận, uyên bụi sẽ cực lớn hạn chế linh giác. Mà sương mù biển uyên bụi xa xa so ngoại giới dày đặc, đối linh giác hạn chế tự nhiên càng lớn, mà hắn linh giác đã dần dần lại không bị uyên bụi ảnh hưởng. Như vậy thân ở sương mù biển lúc, chí ít ở cảm giác phương diện, hắn có lấy ưu thế thật lớn. Đồng thời hắn cũng muốn biết rõ, chính mình đối uyên bụi can thiệp, đến tột cùng có thể đạt tới một cái trình độ nào. Lê Sa không có lại cùng hắn lời nói, trắng nhoáng phai nhạt, như bị nhẹ gió phất tán tiên vân một dạng biến mất ở rồi Vân Triệt trước mắt. A, đại tỷ tỷ, ngươi vẫn không trả lời ta. Không thể lấy chạy. Hồng Nhi cũng lập tức hóa thành một đạo đỏ nhoáng về đến Thiên Độc Châu bên trong, đuổi sát Lê Sa khí tức mà đi. Nó từ trước đến nay không buồn không lo, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không đặt tại tâm trên, nhưng không biết vì cái gì, trong tiềm thức bên trong, nó luôn cảm thấy bát ấm cái này tên đối nàng rất trọng yếu. Vân Hy, Hòa Lăng, Thần Hy tin tức, hiện thế Lê Sa. Ngắn ngủi một ngày, lại là cuối Vân Triệt hồn biển long trời lở đất. Hắn tầng trời thấp bay lên, thẳng hướng kia phiến đem thiên địa cắn nuốt u ám thế giới mà đi. Vân Hy, ta nữ nhi, người nói không có sai, lấy ta hiện tại lực lượng. Cho dù cưỡng ép tới gần đến ngươi cùng Thần Hy bên thân, cũng căn bản không có cách gì bảo hộ các ngươi. Chỗ có thể mang đi, có lẽ thật chỉ có tai họa. Chờ ta một đoạn thời gian. Ngươi phụ thân. Hắn có lấy thủy tổ thần thiên vị, có lấy ta thần cùng kiếp thiên ma đế truyền thừa, càng có người bỏ đi chính mình vì hắn cải mệnh. Bây giờ, lại có một cái sáng thế thần không thể không trở thành trợ lực của hắn. Hắn còn có không tiếc hết thảy quyết tâm. Cho nên, liền xem như vực sâu, cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn cũng nhất định hội sẽ trưởng thành đủ để không sợ hết thảy. Vô luận ngươi trước kia bị qua cái gì, ở các ngươi gặp lại lần nữa thời điểm, hướng về sau hết thảy, hắn đều sẽ thay ngươi nhận. Sương mù biển càng ngày càng gần, Vân Triệt ánh mắt không tự giác liếc nhìn rồi Vân Hy phương hướng sắp đi một mắt. Long tộc, ta nữ nhi, ta Thần Hy như được các ngươi che chở, tương lai, ta tất đối các ngươi mở một mặt lưới. Chỗ thi tri ân, trăm lần hoàn trả. Nhưng, như đợi ta nữ nhi, ta Thần Hy có thua thiệt. Cần thiết toàn tộc các ngươi, ở này vực sâu vĩnh hằng không còn xuất hiện. Đụng chạm đến sương mù biển biên giới kia trong nháy mắt kia, hắn bóng dáng như bỗng nhiên bị một trương u ám ngụm lớn hoàn toàn cắn nuốt, hoàn toàn biến mất tại mênh mông cuồn cuộn bụi sương mù bên trong. Tổ Long dãy núi, nhất cao núi cao phía dưới. Toàn bộ Tổ Long dãy núi long uy đều phảng phất tụ tập ở này, tung không có kết giới tồn tại, kia cổ vô hình áp lực mênh mông liền sẽ nhường vạn linh sợ hãi, không dám gần sát. Bởi vì nơi đây là Tổ Long thần điện chỗ. Lúc này, vắng lặng không gì sánh được Tổ Long thần điện bên trong, truyền đến một cái chậm chạp gần sát tiếng bước chân. Xích Tâm, ngươi đã đến. Già nua âm thanh, bao hàm đủ để đem thiên địa đều phong cách khổng lồ uy lăng, lại tựa hồ mang theo một loại ẩn ẩn mỏi mệt. Trung niên nam tử ở trước điện bái xuống, Xích Tâm kính bái rồng chủ. Đứng dậy, nói đi. Rồng chủ âm thanh theo điện bên trong truyền đến. Long Xích Tâm đứng người lên đến, lên thân vẫn như cũ nữa thân mình. Long Hy này đi, là một cái tên là Lân Uyên giới xa xôi địa vực. Nó mượn nhờ bản địa một cái tên là Bái Lân Minh thế lực, tiến vào rồi Lân Thần Cảnh. Nhưng tiến vào ngày đầu, Lân Thần Cảnh liền bỗng nhiên sụp đổ hãm, cũng may nó đúng lúc thoát ra. Trên người sở thụ tổn thương, nên phải là vì bí cảnh sụp đổ lúc không gian loạn lưu chỗ đưa cho. Lân Uyên giới, Lân Thần Cảnh, Già nua âm thanh một tiếng thấp đọc, theo chi hỏi nói, ngươi vừa mới thăm nó làm sao trả lời. Long xích tâm nói, nó đã cầm tới rồi thổ chi linh bảo, tên là Lân Cốt Linh Lan. Rồng chủ thật lâu trầm mặc. Thấy rồng chủ thật lâu không lời nói, Long xích tâm nhịn không được hỏi nói, rồng chủ, ngươi đối này việc. Vì cái gì như thế để ý? Điện bên trong vang lên một tiếng dài dài than thở. Lân Uyên giới tuy là xa xôi chi địa, lại là thế này thổ nguyên tố nhất sinh động chi địa. Cái gọi là thổ chi linh bảo chỉ có thể xuất hiện tại nơi đó. Thế là ta căn cứ Lân Uyên giới ghi chép, dành cho rồi Lân Cốt Linh Lan tên. Mà này Lân Cốt Linh Lan, ở Lân Uyên giới lịch sử trên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ta vốn cho rằng nó lại không có xuất hiện khả năng, không có nghĩ tới. Khó nói, thật là ý chơi sao? Long xích tâm ngạc nhiên dương mắt, rồng chủ, ngươi những này lời nói ý tứ. Khó nói, ngươi lúc trước chỗ lời nói ngũ linh chí bảo. Không có sai. Ngũ linh chí bảo, chỉ là ta hư cấu chi lời nói. Rồng chủ rốt cục nói ra rồi cái này một mực che đậy giấu đáy lòng sự thực. Cái. Long xích tâm mặt lộ vẻ kinh sợ. Rồng chủ chậm rãi nói, uyên bụi không những ở cắn nuốt chúng ta long tộc sinh mệnh, cũng ở cắn nuốt lấy thiên phú. Mỗi một thời đại suy sụp đều là có thể thấy rõ ràng, đến rồi vong sơ. Ai? Thở dài một tiếng, hiện lộ rõ ràng hắn từng đối long vong sơ hạng gì mất lòng tin, mà Long Hy xuất hiện, liền như trời ban thần tích cùng hy vọng. Những này năm, ta không chỉ một lần nghĩ qua, nếu là đem nó chọn vì người thừa kế. Tuyệt đối không thể. Rồng chủ tiếng nói chưa hết, Long xích tâm đã là kinh sợ kêu ra tiếng, Long Hy nó thiên phú lại cao hơn, nhưng dù sao cũng là bên ngoài rồng, mà không phải rồng chủ truyền nhân. Mà lại nó là nửa người nửa rồng, thậm chí không có hóa thân rồng năng lực. Ta Long tộc, tương lai há có thể lấy một cái nửa người nửa rồng vi tôn. Ngươi nói những này, ta tự nhiên rõ ràng. Rồng chủ đạo, cho nên, lấy nàng tinh huyết tẩm bổ vong sơ, là tốt nhất tuyển chọn. Mà vong sơ những năm này tiến cảnh, và long khí biến hóa, mọi người đều là gặp, quả thật như kỳ tích một dạng. Nhưng là, nó tính tình làm sao, tất cả người đều một rõ hai ràng. Nó lạnh lùng lãnh đạm, phảng phất là khắc vào thực chất bên trong. Vô luận nam nữ trưởng ấu, nó không cùng bất luận cái gì người tới gần, không cùng bất luận cái gì nhiều người nói một chữ. Liền cả cùng ta giao dịch, cũng lấy nhắc lại đến vì công bằng giao dịch, lẫn nhau không có ngoài thiếu. Long Hy tính tình, Long xích tâm tự nhiên biết. Tất cả người ở Long Hy nơi đó nghe đến nhiều nhất lời nói, chính là một cái lăn, chữ. Nó không nghĩ cùng bất luận cái gì Long tộc chi người có chỗ giao tình, cực độ lãnh đạm sau lưng. Phảng phất nhận đến cái gì cực sâu vết thương. Nó lấy tinh huyết đổi lấy che chở. Nhưng nàng dù cho một mực tinh huyết có thua thiệt, nhưng như cũ trưởng thành quá nhanh, đối người khác mà nói cả đời khó đạt đến thần diệt cảnh, nó một bên hao tổn lấy tinh huyết, một bên có thể đụng tay đến. Mà nó đầy đủ mạnh mẽ thời điểm, liền sẽ không lại cần muốn che chở, tự nhiên cũng sẽ gãy rồi dành cho vong sơ tinh huyết. Đã mảy may không có tình cảm ràng buộc, lại là công bằng không có thiếu, lúc kia, ta không có lý do lưu nàng lại. Nếu là ép ở lại, lấy tính tình của nàng, chắc chắn sẽ tuyển chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Thế là, ở ta biết rõ nó duy nhất chấp nhiệm sau, ta biên tạo ngũ linh chí bảo tồn tại. Nói cho nàng, chỉ cần lấy được ngũ linh chí bảo, phụ lấy ta long lực, liền nhưng tỉnh lại kia thanh kiếm bên trong linh hồn. Mà ta đến lúc vì nàng hiến tế long lực điều kiện, liền là nó tìm toàn ngũ linh chí bảo trước, nhất định phải một mực lưu lại ở long tộc, lại không thể gián đoạn đối vong sơ cung phụ. Rồng chủ âm thanh dần dần không có sức, mảy may không có nghi vấn, này là hắn suốt đời chỗ đã làm nhất ti tiện chi việc. Nhưng vì rồi long tộc tương lai, hắn không thể không làm. Vì để cho nó tin tưởng, kia ngũ linh chí bảo đều là từng xuất hiện tại ghi lại thần vật, mà không phải hư cấu. Nhưng ta chỗ chọn tuyển ngũ linh chí bảo, nhưng cũng đều chỉ từng phù dung sớm nở tối tàn, nghĩ đến mặc nó một điều khó như lên trời. Nhưng, lúc này mới mỏn mọn hơn 10 năm, nó không ngờ tìm được nó bốn. Cho nên hắn muốn than thở một tiếng ý trời. Vực sâu bất luận cái gì sách cổ đều không có liên quan tới ngũ linh chí bảo, ghi chép. Nhưng rồng chủ tuổi thọ đã gần đến 100 vạn năm, hắn nhận biết liền đủ để vượt qua vô số ghi chép. Mà lại thân là chí tôn rồng chủ, địa vị gần với tịnh thổ cùng 6 nước 7 thần tồn tại, há sẽ đối một cái âu bối nói ra như thế ti tiện chi lời nói dối. Cho nên không chỉ Long Hy tin, tất cả biết này việc rồng cũng đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Long xích tâm sâu sâu cúi đầu, bờ môi một hồi run rẩy. Hắn không dám tin tưởng. Thậm chí có chút không có cách gì tiếp nhận chí tôn rồng chủ lại sẽ... Nhưng nghĩ tới Long Vong Sơ nguyên bản thiên phú cùng tiến cảnh, nghĩ đến tổ Long một mạch tương lai. Hắn cũng chỉ có thể dài dài nôn rồi một hơi. Rồng chủ, ngươi hôm nay nói cho ta những này, không phải là... Không có sai. Rồng chủ âm thanh chậm chạp mà túc nặng, chí ít ở Vong Sơ thành tựu thần diệt cảnh trước đó, sau cùng một kiện linh bảo, tuyệt đối. không thể lại nhường nó tìm được. Chuyện cho tới bây giờ, không có cái thứ hai tuyển chọn. Long Xích Tâm trùng điệp gật đầu, ta rõ ràng rồi, mời rồng chủ yên tâm. Ngắn ngủi do dự, hắn vẫn hỏi nói, rồng chủ, Xích Tâm có một hỏi, thuần vì hiếu kỳ. Long Hy một mực chấp nhất kia thanh kiếm. Thật không có biện pháp đem nó bên trong kiếm hồn tỉnh lại sao? Lâu dài trầm mặc, rồng chủ còn là đáp lại hắn, ta từng không chỉ một lần đem ý thức thăm dò vào cái đó kết giới, nhưng mỗi lần đạt được kết quả đều hoàn toàn tương tự. Đó là một cái khí tức cổ xưa, nhưng lại bình thường bất quá. Chết kiếm. Không có kiếm hồn. Dạng kia phàm kiếm, cũng căn bản không khả năng diễn sinh kiếm hồn. Long Xích Tâm, có thể. Nó chấp nhất, có lẽ là không nguyện tin tưởng, cũng hoặc là. Kia kiếm bên trong thật tồn tại nào đó, cái ngủ say linh hồn, nhưng chỉ có nó có thể cảm giác đến. Nhưng dù sao chăng nữa, đó là nó duy nhất chấp niệm, thậm chí ta có thể rõ ràng cảm giác đến, đó là nó duy nhất sống tiếp lý do. Nếu nàng cái này chấp niệm gãy rồi, như vậy này trên đời, liền lại không thể lấy lưu lại nó chi vật. Long Xích Tâm gật đầu, ta rõ ràng rồi, cảm tạ rồng chủ ban cho biết, hôm nay chi lời nói, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Đi thôi. Này việc tuy rằng khó đối người lời nói, nhưng nó tầm quan trọng, ngươi nên rõ ràng. Vâng. Long Xích Tâm trùng điệp mà lễ, xoay người sang chỗ khác. Nhưng hắn lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, nói, rồng chủ. Lấy Long Hy khôn khéo cùng nàng theo không tín nhiệm bất luận cái gì người tính tình, nó sẽ không sẽ từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ngũ linh trí bảo là, cái lời nói dối. Rồng chủ âm thanh vang lên, người chết chìm, dù có chính phần hoài nghi, cũng không thể không nắm chặt kia cây duy nhất rơm dạ. Ta lợi dụng nó chấp niệm, nhưng, tuyệt đối không thể gây ra cái đó xấu nhất kết quả. Rồng chủ yên tâm, Long Xích Tâm lần nữa thi lễ, chậm rãi rời khỏi. Tổ Long trước đại điện lại lần nữa khôi phục kia nhiều người nín hơi vắng lặng. Hồi lâu sau, một sợi ủ rột gió mang theo rồng chủ than thở thanh âm, Long Hy. Nếu ngươi là ta hậu nhân, ta vạn chết cũng không có tiếc, ai? Hắn cũng xác thực từng không chỉ một lần xách qua hy vọng Long Hy bái hắn vi phụ. Mỗi lần đều bị kiên quyết cự tuyệt, không có dù là một cái nháy mắt chần chờ, đạp vào sương mù biển kia một khắc, vẻn vẹn chỉ là ở vào tít ngoài rìa khu vực, uyên bụi nồng độ liền đột ngột nhưng tăng thêm rồi không chỉ gấp 10 lần. Ánh mắt chiếu tới, quá mức dày đặc uyên bụi bày biện ra bụi mờ mịt sương mù dáng. Che đậy lấy tia sáng cùng thanh âm, cắn nuốt lấy các loại hình thức khí tức, sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức, thậm chí bao gồm bên ngoài thả huyền khí, cũng liền là nói, uyên bụi bên trong, không chỉ linh giác, huyền lực cũng sẽ ở không giống trình độ trên lọt vào áp chế. Huyền đạo tầng diện càng thấp, bị áp chế trình độ cũng sẽ càng cao. Cắn nuốt sinh mệnh, áp chế linh giác cùng huyền lực. Như thế nhường Vân Triệt nghĩ đến rồi tràn ngập lấy hắc ám khí tức Bắc Thần vực. Nhưng liền tầng diện mà nói, Bắc Thần vực hắc ám khí tức tự nhiên xa xa không thể cùng uyên bụi lẫn nhau so sánh. Hắn chậm rãi đi lại ở sương mù biển, thế giới yên tĩnh đáng sợ, hắn bị áp chế đến cực thấp tiếng bước chân rõ ràng đến chấn tâm. Nơi này đại địa là màu xám đen, loạn thạch vì màu xám đen. Không thấy bất luận cái gì thảm thực vật, bị uyên bụi triệt để ăn mòn các loại quái thạch, là sương mù biển chủ yếu nhất tồn tại, hoặc dày đặc tỏa ra, hoặc cao đến vài dặm, xa xa nhìn lại, phảng phất một mảnh mảnh bị bụi sương mù che phủ hắc ám rừng rậm. Đây chỉ là sương mù biển tít ngoài rìa, liền đã là đem âm u đầy tử khí, bốn chữ thuyết minh đến rồi cực hạn. Sương mù biển sâu chỗ, thậm chí chỗ sâu nhất là thế nào sinh thái, hắn không thế nào dự đoán. Ngươi ở làm cái gì? Kia bỗng nhiên vang lên nhu uyển tiên âm, nhường ngưng thần bên trong Vân Triệt suýt nữa lông tơ nổ lên. Hắn nhịn xuống hung hung phun cái này sáng thế thần một mặt xúc động, rất là yên bình mà nói, ta đang thử thăm dò nơi đây, uyên bụi đối ta sinh mệnh khí tức cùng linh giác áp chế. Hắn duỗi ra cánh tay, theo lấy hắn bàn tay di chuyển về phía trước không gian sương mù dáng uyên bụi chậm rãi tiêu tán, có thể thấy rõ ràng. Mà theo lấy Vân Triệt ý niệm thôi động, uyên bụi ở hắn hồn lực phía dưới, tiêu tán tốc độ rõ ràng tăng tốc rồi một phần. Theo chi, hắn năm ngón tay mãnh liệt mở ra, huyền khí bên ngoài thả. Lập tức, uyên bụi tiêu tán tốc độ lại lần nữa tăng tốc một phần. Mà lập tức, theo lấy hắn huyền khí khép về, chung quanh uyên bụi lại chậm rãi hướng hắn tới gần. Sau đó đối lập yên tĩnh tụ tại hắn năm ngón tay ở bên. Không hổ là thủy tổ thần thân ban cho hư vô thánh khu, mặc dù chỉ là thấp nhất trình độ khống ngự, nhưng khắp trời phía dưới, nên chỉ có ngươi có thể làm đến. Liền cả phụ thuộc vào ngươi sinh mệnh khí tức ta, cũng vì vậy mà không nhận uyên bụi ăn mòn. Vân Triệt bàn tay thu về, như có chỗ nghĩ. Ở lân uyên giới ngày thứ 4 lúc, uyên bụi liền đã không còn cách nào đối hắn tạo thành ăn mòn. Ngày thứ 7 lúc, uyên bụi đối hắn linh giác áp chế đã đánh đồng với không có. Ngày thứ 15 lúc, hắn có thể dùng chính mình huyền khí rất nhỏ trách mở bốn bề uyên bụi, sau đó lại phát hiện hồn lực cũng có thể lấy làm đến. Lần thần chi hội trước, hắn liền có thể lấy huyền lực, hoặc hồn lực đối Uyên Bụi tiến hành thấp trình độ khống ngự. So như gom lại, bây giờ đến rồi sương mù biển, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối mặt nồng độ đột ngột tăng Uyên Bụi, vô luận là trách mở, còn là gom lại áp lực, đều mảy may không có gia tăng. Hắn bên ngoài thả lực lượng cùng linh giác cũng đều là thẳng xuyên Uyên Bụi, không nhận mảy may áp chế cùng can thiệp. Phảng phất, cắn nuốt hết thảy Uyên Bụi lại không lọt vào mắt lấy hắn tồn tại, thậm chí còn có thể ở trình độ nhất định trên thuận theo hắn chỉ dẫn. Nghĩ lại tới đến vực sâu sau toàn bộ quá trình, hắn thân thể đầu tiên là cực nhanh thích ứng Uyên Bụi tồn tại, sau đó một bước bước diễn sinh lấy khống ngự Uyên Bụi năng lực. Không, xem như đến từ thủy tổ thần hư vô thánh khu, nên phải là hắn thân thể bản thân liền ngầm giấu lấy loại năng lực này, ở đụng chạm đến diệt chi lực sau, bắt đầu dần dần khôi phục. Mà loại này biến hóa rõ ràng là một loại vĩnh hằng chất biến, cùng Uyên Bụi nồng độ không có quan hệ. Ngắn ngủi một cái tháng liền đã như thế. Như tiếp tục đắm chìm ở Uyên Bụi bên trong, tương lai đối Uyên Bụi khống chế, đến tột cùng có thể trưởng thành đến một cái trình độ nào. Không có lại tiếp tục tiến lên, Vân Triệt tiện tay bố trí xuống một cái tiểu kết giới, sau đó khoanh chân mà ngồi, thuận miệng hỏi nói, Lê Sa, tà thần tiền bối hắn đến tột cùng là một cái thế nào người? Cùng ghi chép bên trong một dạng sao? Lê Sa cho rồi hắn trả lời, mặc dù cùng là sáng thế thần, nhưng ta đối bọn hắn trí nhớ, vẫn như cũ có lấy chính thành trở lên mơ hồ. Mà rõ ràng nhất ấn ký, Mạt Ách là nhất uy nghiêm sáng thế thần, đối thiện ác, đúng sai, quy tắc, giai cấp đều cực kỳ khắc nghiệt, ngay thẳng đến thường xuyên nhiều người không biết làm sao. Tịch Kha là nhất cao ngạo sáng thế thần, hắn là trật tự sáng thế thần, cho nên không cho chính mình nhận bất luận cái gì ưu tư tình cảm ràng buộc, cả đời bất khuất độc hành, không thiết thần cung, không có người dưới trướng. Tất cả rõ ràng trí nhớ bên trong, liên quan tới hắn ấn tượng cũng nhất nông cạn, nghĩ đến ta năm đó, cùng hắn xác nhận ít có tiếp xúc. Mà Nghịch Huyền, là rất không giống sáng thế thần. Hắn về sau, cũng xác thực bỏ sáng thế thần tên. Hắn thế giới bên trong, phẳng phất không có giai cấp cùng vị diện khái niệm. Hạ vị thần tộc, thú tộc, linh tộc, lại đến vị trí thấp nhất mặt phàm tộc. Hắn duy trì các giới nguyên tố cân bằng thời điểm, đối toàn bộ sinh linh đều là bình đẳng kết bạn, theo không lấy trí cao thần tự cho mình là. Cho nên, hắn trí giao trải rộng, ban ân vô số. Một chút rõ ràng trí nhớ mảnh vỡ ở nó giải thích bên trong tự phát ghép lại, nó tiếp tục nói, về bọn hắn trí nhớ, lấy Nghịch Huyền nhiều nhất. Hắn sẽ thường thường đi đến sinh mệnh thần cung, hướng ta giải thích hắn chỗ đi chi địa cùng mới giao bạn thân, hướng ta miêu tả mới sáng tạo ra tinh giới cùng ban đầu sinh mệnh. Mang đi đến từ không giống thế giới, vị diện khác biệt kỳ dị lễ vật. Như thế, hình như có mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, Vân Triệt, o, trợn mắt hốc mồm những này, Kiếp Uyên biết rõ à, nên biết rõ a. Mỗi lần đề cập Lê Sa, cơ hồ đều có thể nghe đến nó nhanh đem hàm răng cắn nát âm thanh. Nói, Vân Triệt cuối cùng nhịn không được hỏi nói, năm đó ngươi đối mặt Ách cùng Nghịch Huyền, như vậy nhiều năm, liền thật một điểm đều không động tâm qua. Động, tâm, nó giống như ở lấy xây dựng lại nhận biết, rất cố gắng đi tìm hiểu này hai cái chữ, theo chi nhẹ nhàng nói, đã là sinh mệnh sáng thế thần, làm tuân theo thủy tổ thần linh ban cho sứ mệnh cùng ý chí, đem sáng thế thần lực thi tại nhiều thế vạn linh. Há có thể nhiễm phải phàm trần sáu dục. Vân Triệt mắt lộ ra quái dị, nói, này một điểm trên, ngươi cùng Tịch Kha ngược lại là rất giống. Này câu nói, tựa hồ nhường nó có rồi một chút khó giải. Vậy bây giờ đâu? Vân Triệt hỏi nói, năm đó hết thảy đều đã không ở, sáng thế thần càng là đã trở thành biến mất viễn cổ thần tên, ngươi đã từng chỗ lo liệu cái gọi là sứ mệnh cũng tự nhiên đã tan thành mây khói. Kia ngươi về sau, chính là vì rồi cái gì mà tồn tại, nó rất lâu không lời nói. Hiển nhiên là bởi vì Vân Triệt này loại lời nói mà lâm vào mê mang. Nhưng cuối cùng, nó còn là cho rồi Vân Triệt xác thực trả lời, chỉ có một chữ, ngươi. Nếu không phải nó là sinh mệnh sáng thế thần, nếu không phải trước kia được chứng kiến nó tính tình vượt, ra ngoài phàm linh âm u như thế lãnh đạm, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng này nữ nhân ở vậy chính mình. Vân Triệt biểu hiện cực kỳ là bình tĩnh, bởi vì trên người ta thủy tổ thần tức. Đúng. Hiển nhiên, cái này trả lời xong tất cả Vân Triệt dự kiến bên trong. Cũng dự kiến bên trong mất hứng. Sáng thế thần là bởi vì thủy tổ thần mà sinh, nên phải cả đời tuân theo thủy tổ thần giao phó cho sứ mệnh. Đã từng sứ mệnh mặc dù đã nhưng tiêu tán, nhưng thủy tổ thần ý chí lại tái hiện tại thế gian, mà nó này sợ ý chí chỗ hướng, chỉ có ngươi an nguy. Thủy tổ thần ý chí, là ta cần tuân theo cả đời sứ mệnh. Bây giờ ta, cũng chỉ có thể tạm thời phụ thuộc vào ngươi. Này có lẽ cũng là đến từ thủy tổ ý chí chỉ dẫn. Chỉ dẫn ta sáng thế thần lực, là vì thủ hộ tại ngươi mà tái hiện tại thế. Vân Triệt nhất thời không có lời nói. Lê Sa trí nhớ cùng nhận biết rõ ràng đã vỡ vụn rời rạc, nhưng, nó đối thủy tổ thần trung thành cùng tín ngưỡng, phảng phất là khắc ấn ở hồn nguyên bên trong, tung thời đại sụp đổ, vận mệnh kịch biến, lại cũng vẫn như cũ thuần túy đến này. Năm đó Nghịch Huyền chấp nhất tại Lê Sa, nhưng Lê Sa chấp nhất tại Thủy Tổ Thần, mà một thế này Thủy Tổ Thần Tiêu Linh Tịch chấp nhất tại chính mình. Thế là, làm tín ngưỡng tín nhiệm đầy đủ thuần túy, chính mình liền sẽ tìm tới thích hợp nhất chính mình lý do. Sáng Thế Thần cũng không ngoại lệ. Rõ ràng rồi. Vân Triệt trịnh trọng mà nói, ngươi yên tâm, ngươi lấy Sáng Thế Thần lực dành cho thủ hộ, ta định sẽ không phụ lòng. Đến rồi bây giờ, hắn thể trong bạo loạn rất lâu khí tức cũng coi như bị áp chế lại, hắn lại không nhiều lời nói, bàn tay chậm rãi nâng lên như vậy bị màu vàng lân ánh sáng bao vây ánh sao. Cũng là một viên cuối cùng tà thần hạt giống. Nghịch Huyền khí tức. Giao Cổ Trí Nhớ bị xúc động, Lê Sa một tiếng khẽ đọc, nói không chừng, các ngươi còn có thể lại gặp nhau. Vân Triệt mỉm cười. Lê Sa, phụ thuộc vào tà thần hạt giống lân thần khí tức chỉ thừa ba thành, nhưng như cũ lập lòe lấy thuần túy đến gần như thần thánh lân ánh sáng. Nguyên bản vườn quanh nó trên phong tỏa tiểu kết giới cũng, bởi vì tiếp nhận thần cho mà tiêu tán, nhưng Vân Triệt đem chi nâng ở tay bên trong lúc, lại như cũ cảm giác không đến bất luận cái gì bài xích cùng tính công kích. Ôn hòa giống như lân thần sau cùng âm thanh. Rốt cục, sau cùng chầm chầm rồi này mai tà thần hạt giống một mắt, Vân Triệt đóng lại con mắt, đem nó ném vào miệng bên trong, trực tiếp nuốt mà xuống. Lập tức, Vân Triệt trước ngực rõ ràng chiếu ra một điểm hạ xuống bên trong màu vàng tia sáng, nó khi tiến vào Vân Triệt trong thân thể bộ sau, như bị vô hình lực lượng dẫn dắt, tự phát bay hướng huyền mạch vị trí, cho đến tiến vào hắn huyền mạch thế giới. Oanh, Vân Triệt huyền mạch thế giới và hồn biển bên trong, lập tức bị một hồi ngột ngạt tiếng nổ vang nuốt mất, hắn nhanh chóng tập trung tinh thần. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng lần này huyền mạch bên trong động tĩnh to lớn, vẫn như cũ nhường hắn giật nảy cả mình. Mỗi lần tà thần hạt giống trở về, đều sẽ mang đến tà thần huyền mạch rõ ràng biến hóa. Mà này một lần căn bản không thể xưng là biến hóa, mà là dị biến. Làm màu vàng thổ chi ánh đen chiếu vào kia trong nháy mắt kia, huyền mạch thế giới bỗng nhiên bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, chỉ là cái thứ nhất nháy mắt giữa, liền run rẩy phẳng phất muốn sụp đổ một dạng. Mà theo chi, lửa, nước, lôi, gió bốn quả tà thần hạt giống đều đột nhiên thả ra nồng đậm chi cực thần mang, so chi tiên trước bất luận cái gì một khắc đều mãnh liệt hơn mấy lần. Mà hắc ám tà thần hạt giống càng là thả mở rồi một cái đen kịt lĩnh vực, thâm thúy đến phẳng phất đã đem kia một mảnh huyền mạch không gian hoàn toàn cắn nuốt. Vân Triệt toàn thân máu chảy đình chỉ, tất cả huyền khí ngắn ngủi ba hơi bên trong toàn bộ đảo lưu về huyền mạch, không một tia náo thân. Hắn trái tim theo lấy huyền mạch rung động mà điên cuồng loạn động. Kịch liệt như thiên lôi thanh âm, huyền mạch thế giới bên trong tà thần hạt giống nguyên bản là đều chiếm một vực, cũng lấy hắc ám hạt giống ánh đen chỗ che không gian lớn nhất. Mà theo lấy thổ chi chủng tử tiến vào, lửa, nước, lôi, phong, thổ năm màu ánh đen ở không gì sánh được hừng hực lập lòe giữa, lại đang chậm rãi gần sát. Rất nhanh, Vân Triệt ý thức rõ ràng cảm giác đến, bọn chúng ánh đen tại ở gần cùng đụng chạm bên trong, lại bắt đầu rồi chậm chạp mà kéo dài giao hòa. Lửa cùng nước. Nước cùng lôi, lôi cùng gió, gió cùng thổ, thổ cùng thủy, phong cùng lửa, lôi cùng thổ. Cho đến năm loại ánh đen khăng khít giao hòa, tự do quay vòng, lẫn nhau không bài xích. Liền ở Vân Triệt ý thức sợ run lờ mờ thời điểm, bôi đen tối không tiếng động gần sát. Đó là đến từ hắc ám hạt giống hắc ám lĩnh vực, nhưng lần này, hắc ám nhưng không có đem cái khác ánh đen cắn nuốt, mà là không trở ngại chút nào thẩm thấu vào năm màu ánh đen bên trong, sau đó mãnh liệt chảy mở. Này một màn kỳ quỷ không gì sánh được hiện tượng. Vân Triệt cũng không có thể mắt thấy quá lâu, hắn ý thức liền ở một mảnh ầm ầm bên trong bị hoàn toàn đánh sơ xác, oanh một tiếng này so với vừa nãy còn muốn ngột ngạt ngàn vạn lần nổ vang, trong nháy mắt ở giữa, nhường hắn ý thức lâm vào hoàn toàn chỗ trống bên trong. Loại ý này biết chỗ trống không biết tiếp tục rồi bao lâu, đợi Vân Triệt cảm giác khôi phục thời điểm, hắn nhìn đến rồi một cái, nhường hắn như rơi ảo mộng thế giới. Hắn huyền mạch không gian hoàn toàn biến rồi, ý thức chỗ tới. Kia phẳng phất là một cái bị vô tận tối ban đêm chỗ che vũ trụ, lấy hắc ám vì máu lót, bốn phía phất phới, dao động lấy các hình các sắc tinh lưu, hoặc vì đỏ thẫm, hoặc vì băng lam, hoặc vì u tử, hoặc vì xanh đậm, hoặc vì khô vàng, hoặc xích tử kết hợp lại, hoặc đen xanh da trời quấn dao, hoặc năm màu giao hòa. Huyền mạch không gian không có rồi tà thần hạt giống, cũng không có rồi đầu cuối. Bảy đại tà thần cảnh quan, như bảy viên đang ngủ say bên trong chớp động lấy nhỏ ánh sáng ngôi sao. Điểm xuyết tại cái này tân sinh vũ trụ bên trong, chờ đợi lấy rực chói lọi kia một khắc. Vô tận quay vòng tinh lưu ở giữa, có một vệt đạm sắc ánh vàng có vẻ hơi không hợp nhau. Đó là trước kia bám vào tà thần hạt giống trên lân thần thần nguyên, nó lại theo lấy tà thần hạt giống hoàn chỉnh chỉnh bị đặt vào cái này thế giới, không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn chờ đợi lấy bị luyện hóa. Là cái này, chân chính, hoàn chỉnh tà thần huyền mạch, gánh chịu lấy sáng thế thần lực thần chi huyền mạch, Vân Triệt như thân ở ảo cảnh. Khó mà hồi thần. Vô tận không gian, vô tận nguyên tố tinh lưu. nhưng mỗi một tia, mỗi một sợi, lại đều ở hắn ý thức ở giữa, hoàn toàn toàn tuân theo lấy hắn ý thức tùy ý chỉ dẫn. Nghịch huyền mạch thế giới, đúng là như thế. Đem Vân Triệt ý thức mang về lạnh tỉnh, là Lê Sa âm thanh. Hắn huyền mạch thế giới, lại là lấy hắc ám vì máu lót. Này là nó ban đầu bộ dáng, còn là duyên từ cùng kiếp uyên kết hợp. Không, đây không phải tà thần nghịch huyền mạch. Vân Triệt chậm rãi nói. Lê Sa, hắn huyền mạch chi cơ, bị hắn ngưng vì một giọt bất diệt chi máu. Hắn lực lượng chi hạch, bị ngưng tụ thành riêng phần mình nguyên tố hạt giống. Vậy đại biểu năm đó tà thần kết thúc, và tà thần huyền mạch sụp đổ. Bây giờ, bọn chúng ở ta thể trong hòa vào nhau, quay về hoàn chỉnh. Chỗ diễn sinh, cũng là một cái chỉ thuộc về ta, rực rỡ tân sinh tà thần huyền mạch. Hắn bóng dáng hiện ở huyền mạch thế giới bên trong, mắt nhìn lấy phía trước, mặt trên lộ ra một vệt cười nhạt, nghịch huyền tiền bối. Hiện tại ta, mới xem như chân chính tiếp qua rồi ngươi lực lượng truyền thừa. Chỉ là ta không biết bây giờ chính mình có không có tư cách lấy thế này, tà thần tự xưng, càng không biết. Người đối ta cái này người thừa kế là hài lòng, còn là mất lòng tin. Vân Triệt hồn âm tung bay tản ra tại huyền mạch thế giới, phía trước không gian, cũng ở lúc này chậm rãi chiếu ra một cái cao to nam tử bóng dáng. Nghịch, huyền, cái đó bóng dáng một mảnh mơ hồ, như sắp tán bọt nước, Lê Sa vẫn như cũ lẩm bẩm ra rồi hắn tên. Trước mắt bóng dáng dần dần rõ ràng, cuối cùng, ở Vân Triệt ý thức bên trong rõ ràng chiếu ra một cái. Lão nhân bóng dáng. Lão, người, đây cũng không phải là Vân Triệt lần thứ nhất tiếp xúc tà thần nghịch huyền tồn tại. Ở nước chi trùng tử trên, đã từng phụ thuộc lấy một sợi cực kỳ nông cạn tà thần tàn hồn, lúc kia, hắn cùng tà thần có qua ngắn ngủi đối thoại, chỉ là kia sợi tàn hồn thực sự quá mức yếu ớt, thậm chí không có cách gì cỗ thân ảnh hiện ra, chỉ nhưng phân biệt ra, đó là một cái già nua âm thanh, phảng phất đến từ một cái gần đất xa trời lão giả. Cũng là lúc kia, hắn lần thứ nhất chạm đến sứ mệnh, này hai cái chữ, thẳng đến kiếp uyên trở về, hắn mới chính thức rõ ràng này, hai cái chữ đến tột cùng bao hàm thế nào ý nghĩ sâu xa. Đến vực sâu, ở chạm đến sau cùng tà thần hạt giống trước, Vân Triệt liền từng nghĩ đến. Kiếp uyên có thể trả lại thế kia đoạn thời gian bên trong thông qua hắc ám khí, tức lưu động nhận biết đến vực sâu dị trạng, thần ma giao chiến thời gian cùng diệt hết về sau có lẽ là, hỗn độn khí tức biến hóa nhất kịch liệt một đoạn thời gian, tà thần không có lý do mảy may không có nhận biết. Nói không chừng, hắn từng cùng kiếp uyên một dạng thử nghiệm chìm xuống vực sâu, nhưng cũng cùng kiếp uyên một dạng không có công mà lui. Đã nhưng thân thể không thể chìm xuống. Như vậy, hắn đầu nhập vực sâu tà thần hạt giống, sẽ không sẽ phụ thuộc lấy hắn một sợi thần hồn, lấy này đến mắt thấy vực sâu là có hay không phát sinh rồi cái gì dị biến. Sự thực cũng xác thực như hắn chỗ nghĩ, ở thổ chi trùng tử trở về tà thần huyền mạch kia một khắc, hắn liền rõ ràng cảm giác đến rồi một sợi theo ngủ say bên trong thức tỉnh linh hồn. Chỉ là, hắn chỗ cụ hiện hình tượng, cùng Vân Triệt cho tới nay ở não bên trong tư tưởng quá mức không giống. Hắn một thân áo bào trắng, hiện đầy không trọn vẹn, gần như rách dưới. Một đầu dài tóc trắng xám giao nhau, lộn xộn rối tung tại thân, râu dài cũng là một mảnh hoa dâm, mà vô luận râu tóc, đều là thẳng rủ xuống đến đất, phẳng phất đã vô số năm không có đi trải vuốt. Bị dài tóc nửa che khuôn mặt, một đôi hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt hiện đầy không biết là tuế nguyệt còn là độc cắn chỗ khắc xuống câu vết. Mà kia song thuộc về sáng thế thần con mắt, dù cho chỉ là cũng không phải thực chất hồn thể, vẫn như cũ hiện ra lấy quá mức rõ ràng đục ngầu. Là cái này, đem tà thần hạt giống sau khi phân tán. Sinh mệnh sắp hết lúc tà thần. Hướng về phía trước bóng hồn, Vân Triệt chậm rãi quỳ gối mà bái. Này là trừ cha mẹ người thân, cái thứ nhất hắn hoàn toàn chủ động, lại hoàn toàn cam nguyện quỳ lại người. Bởi vì tà thần đối hắn mà nói là ân nhân, là sư phụ, càng là cứu vớt nhiều thế, nhường hắn vô tận kính trọng viễn cổ thần linh. Phàm tộc loài người Vân Triệt, bái kiến tà thần tiền bối. Vãn bối tại 16 tuổi lúc, vô cùng may mắn được tiền bối chỗ lưu lại thần nhận, cũng từ này cải mệnh. Nhận ân đời này. Bây giờ cuối cùng được thấy tiền bối thật dáng, giải quyết xong bình sinh một lớn xa xỉ nguyện. Không giống tàn hồn chỗ tiếp xúc đến thế giới đều là độc lập. Nước chi trùng tử trên tàn hồn tuy biết hiểu Vân Triệt tồn tại, nhưng đối thổ chi trùng tử trên chỗ phụ họa tàn hồn mà nói, nhưng lại là hoàn toàn bắt đầu thấy. Quăng tới ánh mắt một mảnh đục ngầu, nhưng theo chi, kia trương tràn đầy vết khắc già nua gương mặt hiện lên một vòng ôn hòa cười, có thể đem này cảnh tái hiện, ngươi lại há hợp phàm này một chữ. Ta từ lâu không phải là tà thần. Hắn xoay con ngươi, nhìn lấy mảnh này tựa hồ quen thuộc, cũng đã nhưng rất xa huyền mạch thế giới, như thế này quả thật còn có tà thần, kia chỉ có ngươi có thể nảy tên. Vân Triệt lắc đầu, tiền bối trước mặt, vãn bối sao tới tư cách. Nghịch huyền cười rồi, vị trí có thể, hắn chỉ là một lần quan sát lấy cái này thế giới, nhưng không có kinh ngạc, không có lưu luyến hoặc nhớ lại, nếu như nhất định muốn nói một loại ưu tư, kia có lẽ là một loại. tuổi xế chiều dưới thê lương. Này trong nháy mắt kia, Vân Triệt bỗng nhiên rõ ràng, hắn đang dùng này sau cùng linh giác chỗ liều mạng cảm giác, không phải là hắn đã từng lực lượng, mà là kiếp thiên ma đế khí tức. Hắn trên người, có lấy kiếp uyên ma đế chi máu, có lấy kiếp uyên hắc ám vĩnh kiếp. Vân Triệt trong lòng mãnh liệt miệng khô khốc, hắn có vô tận lời nói nghĩ cùng Nghịch Huyền kể ra, có vô số nghi vấn nghĩ muốn hỏi ý kiến, nhưng đối mặt bây giờ Nghịch Huyền, lại thật lâu không đành lòng ra tiếng quấy rầy. Kiếp uyên nó, về đến rồi. Già nua âm thanh, mang lấy ẩn ẩn run rẩy, như đến từ xào sạc gió lạnh. Vâng. Vân Triệt thả nhẹ âm thanh trả lời, kiếp uyên tiền bối lấy càn khôn thứ phá mở hỗn độn chi tường, một lần nữa trở về. Cách nay, còn không đến 10 năm. Nó, còn tốt sao? Không có hỏi đến về sau phát sinh rồi cái gì, dù cho chỉ là một sợi sắp tán tàn hồn, hắn nhất nghĩ biết rõ, vẫn như cũ là an nguy của nàng. Kiếp uyên tiền bối rất tốt, vô luận thân thể, còn là linh hồn. Vân Triệt nhìn lấy Nghịch Huyền, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình trong ánh mắt chân thành, tuy rằng, nó trên người lưu lại xuống lấy bên ngoài hỗn độn chi lực dành cho vết thương, nhưng thân thể bình an không việc gì. Lực lượng tuy có không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ chỉ cần trong nháy mắt, liền nhưng lấn ép đương thời vạn linh. Hắn không có giấu giếm kiếp uyên vết thương trên người. Nghịch Huyền cùng kiếp uyên tình cảm, sớm đã vượt qua thần ma hai tộc, vượt qua pháp tắc cùng thành kiến, thế tục mắt bên trong bề ngoài vết thương, tại bọn hắn tình cảm mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hết sức giấu giếm, ngược lại là đối bọn hắn tình cảm khinh nhờn. Nó linh hồn hoàn chỉnh mà vĩ đại. Trở về lúc hận ý che không, chạm đến Chu Thiên Thần Đế dưới trướng khí tức lúc lại lòng tràn đầy tràn giận, nghe nói ngươi tin chết lúc lại bi thương thất thần. Nó nói chuyện lúc, luôn luôn tràn đầy đối hết thảy phẫn hận, nhưng lại tuyển chọn đem chính mình cùng dưới trướng chúng ma vĩnh lưu lại bên ngoài hỗn độn, đến dành cho hiện thế an bình. Bên ngoài hỗn độn mấy trăm vạn năm không có bẻ gãy thương nó linh hồn, càng không có xóa bỏ nó lạnh cứng bề ngoài dưới thật thiện. Nó là vãn bối, là đương thời toàn bộ sinh linh đều làm vạn thế kính trọng cảm ơn ma, càng là trên đời vĩ đại nhất ma. Nghịch Huyền cười rồi, không có kinh ngạc, nhẹ nhàng mà niệm, đúng vậy a, bởi vì nó là kiếp uyên. Nếu không phải dạng này kiếp uyên, như thế nào nhường hắn yêu đến này? Vân Triệt, cảm tạ ngươi lời nói. Ta chỉ là một sợi sớm nên tán tắt cô hồn, lại có thể ở này sau cùng, cảm nhận loại này xa xỉ an ủi cùng ấm áp. Vân Triệt lắc đầu, vãn bối chỗ lời nói, chỉ là nhất chân thực sự thực. Vãn bối cũng tốt, đương thời tất cả người cũng tốt, đều thân nhận các ngươi chỗ ban cho nặng ân, sao tới tư cách tiếp nhận ngươi cảm tạ hai chữ. Nghịch Huyền chậm rãi ngẩng đầu, như cỏ khô loại dài tóc kể ra lấy vô tận bi thương. Chỉ tiếc, không thể gặp lại nó một mặt, không thể hướng nó bồi tội. Vân Triệt lần nữa lắc đầu, giữa phu thê, sao tới bồi tội mà nói. Kiếp uyên tiền bối rời khỏi không có hối hận không có hận. Không thể gặp lại ngươi, cũng nhất định là nó lớn nhất tiếc. Đúng vậy a, Nghịch Huyền nỉ non nói, như quả thật hướng nó bồi tội, chắc chắn lại sẽ bị nó hung hung đánh một trận a. Ha ha. Hắn lộ ra rồi ý cười, lại bị nó đánh một trận. Bây giờ lại cũng chạm không đụng được xa xỉ vọng. Trái tim lập tức có chút trầm ức, Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Nghịch Huyền tiền bối, năm đó chi việc, bây giờ chi quả, ngươi, hận sao? Hận, hắn âm như sợi bông, hận, ai? So như, Vân Triệt rất là trực tiếp mà nói, tạo nên hết thảy bi kịch nguyên nhân gây ra Chu Thiên Thần Đế mặt ách. Thế giới yên tĩnh trở lại, Vân Triệt rất lâu không có đợi đến Nghịch Huyền hồi âm. Thậm chí, không có cảm giác được dù là một tia đến từ hắn oán hận ưu tư. Ngược lại, có một loại bi thương cùng đau đớn ưu tư ở không tiếng động lan tràn. Kia loại yếu ớt tản linh, thả ra đau khổ không ngờ kia loại kiềm nén, nhường Vân Triệt hồn biển đều nặng nề đến quên đi sao động. Mạt ách, hắn khẽ đọc lấy cái này rất xa mà thương hồn tên, ta có tư cách gì hận hắn? Chỉ có hắn hận ta. Ta có tư cách gì hận hắn? Vân Triệt trong lòng kinh ngạc ngàn vạn. Đề cập mạt ách hai chữ, kiếp thiên ma đế hận được nghiến răng nghiến lợi, như hắn hài cốt còn tồn. Kiếp uyên tuyệt đối sẽ đi tự tay đem nó đào mộ áp chế xương lại dương hôi. Mà cỗ này hận ý phóng xạ đến rồi cái khác tất cả thần tộc, thậm chí mạt ách dưới trướng thần tộc hậu thế người thừa kế, thấy rõ kiếp uyên đối hắn hận ý chi cắt. Mà lấy mạt ách đối nàng chỗ làm chi việc, cỗ này hận ý không thể bình thường hơn được. Mà lại nếu không phải nó là kiếp thiên ma đế, đổi làm người khác, mấy trăm vạn năm hận ý tích lũy, nhất định sớm đã hóa thành một cái từ đầu đến đuôi báo thù ma thần. Nhưng tương tự đối mặt mạt ách, tên, tà thần Nghịch Huyền chỗ bộc lộ, ngược lại là bi thương thống khổ và thẹn tội. Duy chỉ có không có nhất nên có oán hận. Chỉ có hắn hận ta. Ta có tư cách gì hận hắn? Vì cái gì? Vân Triệt không hiểu mà hỏi, là mạt ách ám toán kiếp uyên tiền bối, dẫn đến các ngươi liền vậy hai cách, kiếp uyên tiền bối càng nhận mấy trăm vạn năm bên ngoài hỗn độn nỗi khổ, các ngươi hài tử cũng bởi vì hắn mà liền cả ngươi, cũng là kia về sau mất hết can đảm, bỏ sáng thế thần tên, thần tộc cùng ma tộc ngập đầu chi chiến, cũng là từ mặt ách ám toán kiếp uyên tiền bối kia một kiếm, mà chôn xuống đạo thừng lửa. Bằng không, về sau hết thảy đều sẽ không phát sinh, bây giờ vẫn như cũ là thần tộc cùng ma tộc vi tôn thế giới. Hắn còn nghĩ nói, nếu không phải thần ma hủy diệt đưa đến thiên địa khí tức dị biến, vực sâu dị biến cũng sẽ không như thế nhanh chóng. Lại lui vạn bước, dù là vực sâu biến hóa giống như bây giờ, có thần tộc ma tộc chấn giữ thế giới, há lại sẽ sợ hãi vực sâu lực lượng xâm lược. Không, không. Nghịch Huyền nói liên tục hai cái không chữ, một tiếng không có sức, một tiếng đâm tâm, hết thảy tội nghiệt ở ta, không ở hắn. Không ở hắn. Là ta, có lỗi với hắn. Đã từng nguyên tố sáng thế thần tên, không phải là vứt bỏ, mà là ta đã không xứng, kia về sau ẩn thế, không phải là mất hết can đảm, mà là ta. Đã không còn mặt mũi đối thế nhân. Vân Triệt triệt để mộng như thế. Hắn đang nói cái gì? Vì cái gì cùng ta biết rõ không giống nhau? Hoàn toàn không giống. Khó nói, Chu Thiên Thần Đế mặt ách năm đó ám toán kiếp Thiên Ma Đế. Còn có cái khác cái gì ẩn tình? Hắn không tiếc hao tổn chính mình ba thành thọ nguyên đến phát động Chu Thiên Thủy Tổ, kiếm đem kiếp uyên đánh ra hỗn độn, không tiếc hủy đạp thần ma hai tộc rằng coi nhau vô số năm cân bằng, không tiếc nặng tổn hại chính mình thứ nhất sáng thế thần uy danh. Về sau không tiếc lại tổn hại ba thành thọ nguyên cũng muốn đem tà thần đánh bại. Hắn quyết tuyệt đến đây nguyên nhân, khó nói cũng không phải chỉ là, không có cách gì tiếp nhận sáng thế thần cùng ma đế kết hợp. Nếu thật có cái khác trầm hơn nặng nguyên nhân, nhưng kiếp uyên oán hận. Hẳn là, liền nó cũng không hề biết. Tiền bối, ngươi vừa tài sở lời nói, cùng ta biết chân tướng có khác biệt lớn, năm đó chi việc, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Bất quá nói đến, Vân Triệt chỗ biết chân tướng. Phần lớn là băng hoàng thần linh cùng hắn căn cứ càng ngày càng nhiều đã biết sự thực, mà từng bước suy tính ra, lại từ về thế kiếp uyên dành cho bằng chứng. Nhưng kiếp uyên đối năm đó trí nhớ, cũng chỉ đến nó bị mặt ách một kiếm oanh ra hỗn độn thời điểm. Nghịch Huyền chậm rãi nói, trước kia đủ loại, đều là đã hóa mây khói, lại sách vô ý. Mặt ách ở lúc, đến chết đều không nguyện lại đề cập nghĩ đến một chữ, ta cũng như thế, không nói đến bây giờ. Liền để bọn chúng, cùng đã từng thần ma chi thế cùng nhau, liền vậy biến mất vĩnh viễn bụi bặm a. Các loại phức tạp ưu tư chút xuống vào Vân Triệt hồn biển bên trong, mang cho hắn ngạt thở kiềm nén. Hắn không nghĩ lại sách. Có lẽ dù là chỉ là hơi hơi nghĩ đến, đối hắn mà nói đều là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng dày vò. Ta rõ ràng rồi. Nghịch Huyền như thế, Vân Triệt tung trong lòng vô tận ngạc nhiên nghi ngờ, cũng không có cách gì lại truy hỏi. Lúc này, một vòng tinh khiết như mộng bóng trắng ở Vân Triệt bên thân chậm rãi hiện lên, phát ra đồng dạng tiên nhược diêu mộng âm thanh, Nghịch Huyền. Ngươi làm sao biến thành loại này bộ dáng? Nghịch Huyền tầm mắt rơi vào bóng trắng, rất lâu mới phát sinh một tiếng mang lấy khó mà tin tưởng nỉ non. Lê Sa, ngươi ở nhưng vẫn tồn tại như cũ tại thế. Lê Sa trả lời, tuy rằng sống tạm bợ, nhưng đã không còn đã từng. Về ngươi hết thảy, ta có chính thành mơ hồ cùng quên mất, nhưng hình dạng của ngươi không nên như thế. Ha ha, Nghịch Huyền nhàn nhạt mà cười, thân chúng vạn kiếp không có sinh, dù cho là sáng thế thần thân thể. Cũng bị độc cắn thành sắp chết cây gỗ khô. Vượt thế trùng phùng, lại làm cho ngươi nhìn đến ta loại này bộ dáng, cũng thẹn cũng tiếc. Bất quá. Nghịch Huyền nhẹ nhàng thở dài, ta từng lập nặc tại kiếp uyên, cả đời lại không cùng ngươi gặp nhau. Năm đó đem kiếp nhi giao phó tại ngươi, đã là không tuân. Bây giờ, lại là một phần đối nàng thẹn tội. Kiếp nhi. Vân Triệt hơi hơi một kinh ngạc liền kịp phản ứng, hắn nói là hắn cùng kiếp uyên nữ nhi, Hồng Nhi cùng U Nhi tách rời trước cái đó nữ hài nghịch kiếp. Lê Sa bóng dáng chậm rãi phai nhạt, cho đến hoàn toàn tan biến, chỉ có nó âm thanh vang lên, ta chỉ nhớ cùng nhận biết quá mức mờ nhạt, không có cách gì nhớ lại này việc, rất là có lỗi. Nghịch Huyền mỉm cười lắc đầu, hắn có lấy đối kiếp uyên áy náy, nhưng làm sao không có nhìn đến bạn cũ tân sinh tại thế vui sướng, thiên địa lật đổ, thời đại biến thiên, ngươi đã lại không là đã từng sinh mệnh sáng thế thần, nhưng ngươi y nguyên là đã từng cái đó Lê Sa, cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Bây giờ nghĩ đến mặt ách cùng ta năm đó đối ngươi kia đoạn chấp niệm cuối cùng là sai lầm. Thuần thánh như ngươi, làm như chọc thế bên trên ngôi sao, thắng qua hết thảy sáng chói, lại không nên vì bất luận cái gì sinh linh chạm đến. Vân Triệt, năm đó thật thánh khiết vô thượng đến loại này trình độ sao? Làm sao hiện tại nó? Luôn cảm thấy nhiều ít có điểm khờ. Trước kia đủ loại, xác đáng như mây khói biến mất vĩnh viễn. Lê Sa nói, ta tỉnh lại tại giải mộng, đánh mất rồi sinh mệnh sáng thế thần sứ mệnh. Nhưng lại tìm được rồi mới tổn thế lý do. Như thế, chỉ ít so chỉ tại ngươi, ta may mắn quá nhiều. Cái kia thật lại tốt cực kỳ. Nghịch Huyền ôn hòa mà cười, được bạn như ngươi, sinh thân chi vô cùng may mắn. Chỉ tiếc, mệnh ta đã vẫn, ngươi năm đó ân tình, ta đã không có đường nào vì báo. Lê Sa thần thức chạm đến một chút Vân Triệt, hắn liền là ta tồn tại ở thế này lý do, hắn nhận ân tại ngươi. Như vậy, ngươi đối hắn tri ân, liền là trả ta tri ân. Cho nên đối ta, ngươi không có cần có thẹn. Lấy Vân Triệt đối Lê Sa trước mắt hiểu rõ, nó nói chuyện luôn luôn không gì sánh được thuần khiết thẳng thừng, tuyệt sẽ không tối ẩn cái gì ý nghĩ sâu xa. Nhưng vẫn như cũ nghe được hắn một hồi tê cả da đầu. Cũng may trước mắt nghịch huyền chỉ là một sợi yếu ớt hồn thể. Bằng không, cho dù hắn thần tính, hàm dưỡng lại tốt, cho dù hắn sớm đã gãy rồi đối Lê Sa chấp niệm, như cũ không gánh nổi sẽ sinh ra đem hắn chụp chết xúc động. Trung quy, hắn mấy ngàn vạn năm chấp nhất, đều không thể gần nó chi thân, cho nàng chi ý, hiện tại nó lại chính miệng nói ra đời này. Là một cái phàm tộc nam tử mà tồn tại. Quả nhiên, huyền mạch thế giới bỗng nhiên xuất hiện, rồi một đoạn nhường Vân Triệt không có cách gì không tim đập nhanh yên tĩnh. Hắn cảm giác đến nghịch huyền thần thức ở lần nữa xem kỹ hắn. Sau đó, hắn hỏi ra rồi nhường Vân Triệt hãi hùng khiếp vía hai cái chữ, vì, gì. Nhưng lập tức, không chờ Lê Sa trả lời, hắn đã cười nhạt một tiếng, mà thôi, thế này hết thảy, lại tại ta có liên can gì. Ngươi có thể tìm tới mới lý do, sao mà may mắn, ta nên phải vì ngươi vui vẻ ăn lòng. Lý do, hắn bỗng nhiên thì thào mà niệm, bình sinh không tự biết, lý do hai chữ đúng là kia loại xa xỉ chi vật. Mạt ách như thế, ta cũng như thế. Không có cách gì tưởng tượng, nghịch huyền năm đó đến tột cùng kinh lịch rồi cái gì, mới có cảm khái như thế. Là đã từng. Liền lý do sống đều tìm không đến rồi sao. Đợi một chút, mạt ách như thế. Kia Chu Thiên Thần Đế mạt ách. Khó nói cũng không có rồi tồn thế lý do. Hắn thọ hết chết già. Là buồn bực sầu não mà chết. Năm đó đến cùng phát sinh rồi cái gì. Đến cùng phát sinh rồi cái gì. Nghịch huyền sau cùng hồn tức bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán, năm đó hết thảy, cũng đã định trước muốn liền vậy bị vĩnh hằng chôn cất sao. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng đối mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tà thần chi hồn, Vân Triệt đã không thể làm nhìn lấy này, hai cái sáng thế thần tiếp tục như thế trò chuyện đi xuống. Hắn ra tiếng nói, nghịch huyền tiền bối, ta ở thần giới thời điểm, tìm được rồi ngươi chỗ lưu lại xuống minh văn. Ngươi đem một mai tà thần hạt giống chìm xuống vực sâu. Là lo lắng hoàn chỉnh tà thần huyền mạch ở phàm linh trên người, cũng sẽ diễn sinh ra vượt qua hiện nay thần giới tiếp nhận giới hạn lực lượng, do đó khả năng dẫn đến tân sinh thần giới lại lần nữa trật tự sụp đổ. Nhưng ta nghĩ, ngươi còn có một cái mục đích, liền đem một sợi linh hồn kèm, ở sẽ không bị bất luận cái gì lực lượng chôn vùi tà thần hạt giống trên, do đó theo lấy tà thần hạt giống rơi vào vực sâu, lấy loại này phương thức thăm dò vực sâu dị biến. Ngươi nói không có sai. Nghịch huyền gật đầu, mơ hồ biểu lộ ra một vòng khen ngợi. Ở rất xa chi thế, ta liền đã nhận ra rồi vực sâu khí tức khác thường, nhưng này lúc, ta cũng không vì chi cảnh giác, từng một lần cho rằng, đó là theo lấy càng ngày càng nhiều tội thần chìm xuống, mà sinh ra khí tức biến động. Về sau, ta anh chi kiếp, thần ma đều là diệt, bỗng nhiên không có rồi ma cùng thần thế giới, nguyên thủy hồng mông chi khí, nhất tinh thuần thiên địa khí tức, đều là ở hướng không có chi vực sâu tràn đầy. Tốc độ cực nhanh, biên độ to lớn, nhưng ta nghĩ muốn coi nhẹ đều không thể. Vân Triệt, quả nhiên. Ta từng nghĩ tới vọt xuống không có chi vực sâu, nhưng dư nguyện chưa xong, không dám nếm thử. Bởi vì hắn nhất định phải lưu lại xuống truyền thừa của mình, đi cản trở tương lai sẽ về thế kiếp uyên, há có thể mạo hiểm bỏ mình. Thế là, như ngươi chỗ lời nói, ta đem một sợi thần hồn, uẩn nhập vào lượng chi hạch bên trong, theo nó chìm xuống vực sâu. Lực lượng chi hạch không bị vực sâu cắn tắt, này sợi thần hồn có thể bảo tồn. Nhưng vừa vào vực sâu, cùng chủ hồn kết nối liền đã đứt xa rời. Chỗ dòm chi việc, cũng đã định trước không có cách gì truyền cho cái đó thế giới. Lấy này sợi thần hồn yếu ớt trình độ, ở vực sâu những này năm, thần thức phóng ra ngoài thời gian nên cực ít, cơ bản đều ở ngủ say bên trong. Nhưng, nhất định từng thấy được vô số bí ẩn. Y theo mạch bi trần nhận biết, ở vực sâu, không có người biết rõ Uyên Hoàng tên, chỉ biết hắn chính là Uyên Hoàng. Phảng phất, hắn nguyên bản tên, ẩn lấy cái gì đáng sợ cấm kỵ. Mà vô luận hắn là ai, hắn nhất căn nguyên xuất thân. Mảy may không có nghi vấn chỉ có thể là thần ma thời đại thần hoặc ma, mà lại dựa theo chỉ vũ thập suy đoán, khả năng nhất là mang theo ma tộc mạnh nhất không gian ma khí thượng vị chi ma, tồn tại ở vực sâu thổ chi chủng tử, một mực theo tại lân thần chi thân, mà lân thần, từng gần chạm tại Uyên Hoàng, vực sâu không có người biết Uyên Hoàng. Nhưng tà thần ra sao tồn tại, Uyên Hoàng tầng diện lại cao hơn, cũng không khả năng cao hơn tà thần. Gần chạm phía dưới, tung chỉ là tàn hồn, cũng có thể dễ dàng biết ra. Vân Triệt ngay sau đó trực tiếp hỏi nói, lấy tà thần tiền bối những này năm chỗ gặp, sáng lập này vực sâu chi thế Uyên Hoàng. Đến tột cùng là người phương nào? Vân Triệt nói xong thời điểm, không biết phải chăng là ảo giác, hắn theo nghịch huyền mâu quang bên trong, bắt được một vòng khó giải nói ý mông lung. Trọn vẹn mấy hơi, hắn mới cho rồi Vân Triệt trả lời, xây tạo thế này, là ta tội nghiệt. Vân Triệt đôi mắt rõ ràng phóng to rồi một phần, ngươi nói, cái gì? Nghịch huyền lời nói kia loại ngắn gọn, hắn lại một cái lời không có cách gì lý giải. Nghịch huyền không có lại nói chuyện, mà là đóng lên rồi con mắt, tựa hồ tại cố gắng đem kia đoạn qua lại ngăn cách. Vân Triệt vốn cho rằng lần này có thể đụng chạm đến tà thần tàn hồn, nhất định có thể rõ ràng rất lo xa giữa nghi hoặc, làm thế nào đều không có nghĩ tới ngược lại rơi vào, rồi gần như rối loạn không hiểu cùng mù tịt. Nghịch huyền lúc này bộ dáng, nhưng hắn không có cách gì lại mở miệng truy hỏi. Thẳng đến hắn âm thanh một lần nữa vang lên tại Vân Triệt hồn giữa, ngăn cản hắn, nhất định muốn ngăn cản hắn. Hắn nhìn lấy Vân Triệt, thần thức một phần bi thương, chín phần kiên quyết, nhưng hết thảy tội nghiệt, liền ở đây thế kết thúc. Ngươi có thể làm đến. Cũng chỉ có ngươi, có thể làm đến. Liền xem như, ngươi đối ta thần nhận tri ân báo đáp. Nhận biết rối loạn, càng hoàn toàn không biết Uyên Hoàng đến tột cùng là ai, nhưng đối mặt nghịch huyền bây giờ nhìn chăm chú. Vân Triệt hai con ngươi ngưng mang, trùng điệp gật đầu, ta vốn là vì ngăn cản hắn mà đến, ta cũng tất nhiên sẽ làm đến. Bởi vì ta sau lưng, không có đường lui. Tốt. Nghịch huyền ngửa đầu, lần nữa nhắm mắt, như quả thật có thể ở đời này kết thúc, chí ít. Không tính là xấu nhất kết cục. Ngươi còn tuổi nhỏ, hắn đã trưởng thành. Con đường này, đã định trước dài dằng dặc mà khó khăn. Ngươi có thể đem ly tán lực lượng hạch tâm đoàn tụ tại thân, đủ thấy ngươi ý chí, và mệnh trời chỗ hướng. Chỉ là, không nên quá sớm tới gần tại hắn, bởi vì hắn nhưng dễ dàng biết ra. Đã từng thuộc về nguyên tố sáng thế thần lực lượng khí tức. Vân Triệt con ngươi nhỏ chấn. Cái này, ý vị lấy cái gì? Tốt, cảm tạ tiền bối khuyên bảo. Hắn chỉ có thể như thế trả lời. Nghịch huyền chậm rãi nói nhỏ, hắn đã từng thân phận làm sao, sớm đã không quan trọng. Ta không có cách gì, cũng không có mặt đề cập. Bây giờ thân ở vực sâu hắn, chỉ là một cái xa vào tại chấp niệm mất tâm du tử. Hắn cần muốn bị ngăn cản, được cứu vớt. Lần này gánh nặng, liền giao phó tại ngươi. Ta thời gian, cũng sẽ hết rồi. Âm thanh yếu dưới, hắn bóng hồn, cũng ở lúc này dần dần mơ hồ. Chờ chút. Vân Triệt nhanh chóng đem ý thức theo mê loạn bên trong rút ra rời, vội vàng ra tiếng, nghịch huyền tiền bối, trước không muốn đi. Nói chuyện ở giữa, hắn ý niệm động liên tục, đem Hồng Nhi cùng U Nhi bóng hồn rời đi rồi hắn bên thân. Một mô một dạng thân thể, một mô một dạng khuôn mặt. Chỉ là không giống đôi mắt, không giống màu tóc, không giống hồn tức. Nghịch huyền định ở rồi nơi đó, hắn bóng hồn ở phai nhạt, nhưng mâu quang lại kinh ngạc dừng lại ở hai nữ hài trên người, không nguyện có trong nháy mắt xa cách. Hồng Nhi dò xét lấy thế giới kỳ dị này, lại rất tự nhiên hướng Vân Triệt hỏi lên gần ở lão nhân trước mắt, này nơi kỳ quái. Còn có cái này kỳ quái lão gia gia là ai nha? Cùng nó phản ứng tuyệt nhiên trái ngược nhau, U Nhi toàn bộ người định ở rồi nơi đó, ánh mắt như nghịch huyền một dạng sợ run như thế. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cái đó đã xa cách lâu quá mức rất xa linh hồn ấn ký bị trùng điệp xúc động. Nó môi mềm khép mở, phát ra tối nghĩa nhẹ âm, cha, thân, ai? Hồng Nhi hưu xoay con ngươi, trừng lớn lấy đỏ thắm mắt sáng như sao nhìn lấy U Nhi. Nghịch huyền bóng hồn ở run rẩy, ở phiêu hốt. Như thần hồn có nước mắt, hắn sớm đã khóc khó thành âm. Hồng Nhi. Vân Triệt kéo qua nó cùng U Nhi tay nhỏ, rất là trịnh trọng nói, hắn gọi nghịch huyền, là ngươi phụ thân, ngươi chân chính phụ thân. Dạng này nha. Hồng Nhi dò xét lão gia gia, ánh mắt lập tức biến được đặc biệt nghiêm túc lên đến, sau đó khuôn mặt trên tràn ra một cái phấn khởi nét mặt tươi cười. Người tốt a phụ thân, ta là Hồng Nhi. Thần Hy tỷ tỷ cùng đại tỷ tỷ đều nói ta trước kia còn có cái rất kỳ quái tên, gọi bát ấm. Là bởi vì ta rất ưa thích ăn rồi sao? Nghịch huyền nhìn lấy các nàng, bóng hồn vẫn như cũ ở run rẩy, cũng vẫn như cũ không có cách gì phát ra âm thanh. Nguyên lai, ta thật cũng có phụ thân cùng mẫu thân. Hồng Nhi rất là vui vẻ mà cười cười, ta còn tưởng rằng chủ. Ngô, ngô ngô ngô ngô. Sớm có chuẩn bị nào đó chủ nhân đúng lúc phong bế nó miệng mồm, sau đó mặt không đổi sắc nói, cái gì heo mèo nga chó, vực sâu bên trong không có những này đồ vật, còn không mau đến người phụ thân bên thân đi. Ở Vân Triệt một tay đem Hồng Nhi đẩy đi qua lúc, U Nhi đã là nhẹ nhàng đi đến rồi nghịch huyền trước người. Nó duỗi ra nho nhỏ bàn tay, thử thăm dò đụng chạm hướng phụ thân, lại chỉ có thể đâm mở một vòng như bong bóng loại bóng mờ. Trong suốt nước mắt theo nó tuyết trắng khuôn mặt trên chậm rãi trượt xuống, một giọt lại một giọt, không có cách gì đình chỉ. Năm đó, phụ thân đem nó đặt ở cái đó hắc ám mà cô độc thế giới, làm bạn nó, chỉ có một mảng lớn u minh bà la hoa. Về sau, hắn đi nhìn qua nó rất nhiều lần. Một lần cuối cùng, hắn cho rồi nó một mai đen kịt ánh sao, nói rồi rất nhiều lời nói, sau đó, liền lại không có về đến. Nghịch Huyền chậm rãi duỗi ra bàn tay run rẩy, nghĩ đi nâng lên nữ nhi nước mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia khỏa này thế gian lộng lẫy nhất, nhưng lại nhất thương tâm thủy tinh xuyên bàn tay mà qua. Phụ thân, Hồng Nhi cũng bay tới, càng gần khoảng cách nhìn lấy Nghịch Huyền, trong suốt đỏ thắm trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ, vì cái gì ngươi đầu tóc như thế dài, râu ria như thế dài, còn như thế thật to một chùm. Hòa Lăng tỷ tỷ nói, phụ thân cùng mẫu thân là thế giới trên người thân cận nhất. Thế nhưng là mẫu thân len lén rời khỏi rồi, phụ thân, ngươi sẽ không vụng trộm rời khỏi đúng không? Về sau, đúng không đúng liền sẽ thêm một người thường thường cho ta đưa tốt ăn đồ vật. Vân Triệt nghiêng qua ánh mắt, chậm rãi nôn rồi một hơi. Hồng Nhi đối mẫu thân cùng phụ thân, khái niệm nhận biết cùng người thường hiển nhiên có lấy rất lớn không giống. Nhưng vô luận nhận biết làm sao bất công, đối thân tình khát vọng, cuối cùng sẽ chôn sâu ở toàn bộ sinh linh huyết mạch bên trong, bất luận cái gì phương thức. Bất luận cái gì thời gian cùng không gian đều không có cách gì chân chính đoạn trừ. Nghịch Huyền nhìn lấy U Nhi, nhìn lấy Hồng Nhi, nhẹ nhàng mà nói, ta không xứng là cha. Ta đem bọn ngươi mang đến thế giới, nhưng lại đem bọn ngươi đẩy vào vực sâu. Ai? Vực sâu? Không phải là ai, vực sâu là chủ nhân chính mình nhảy đi xuống, mới không phải ngươi đẩy xuống tới. Hồng Nhi uốn nắn nói, đô la phần trăm. Vân Triệt chìa tay che mặt, này hai chữ còn là bị nó cho nhảy đi ra rồi. Nghịch Huyền bóng hồn đã thành sương mù dáng, hắn giống như không nghe rõ Hồng Nhi miệng bên trong chủ nhân. Hai chữ, hắn lấy cuối cùng hồn tức, sau cùng âm thanh, dành cho lấy nữ nhi sau cùng yêu thương, chịu tội nghiệt kết thúc. Sẽ có người thay thế ta cùng các ngươi mẫu thân, mang các ngươi nhìn khắp thế này vốn nên có tốt đẹp. Thay thế chúng ta, bù đắp các ngươi thiếu thốn hết thảy. Vân Triệt trịnh trọng nói, ta lấy thân này vì thề, cái đó người, nhất định sẽ. Về phần phụ thân cùng mẫu thân, quên mất cũng tốt. Ngẫu nhiên nhớ lên cũng tốt. Chỉ nguyện các ngươi đời này vĩnh hằng an vui. Nghịch Huyền bóng hồn này một khắc triệt để tán tắt, hóa thành vô số mai dần dần nhạt đi ánh sao. Mà những này ánh sao nhanh chóng bay hướng Vân Triệt, sau đó toàn bộ tan rã tại hắn hồn biển bên trong, cũng mang theo một vòng giọng ôn hòa. Vân Triệt, cảm ơn ngươi, ta đã không có tiếc. Vân Triệt nhắm mắt thầm kín than, ngươi ân tình ta vạn thế khó trả, có tài đức gì nhận ngươi chi tạ. Ai? Tan biến a, đúng không đúng lại cùng mẫu thân một dạng, len lén rời khỏi rồi a. U Nhi, ngươi lại khóc rồi. Đừng khóc tốt, không tốt, nhìn đến ngươi khóc, ta bỗng nhiên thật khó chịu. Ô ô, ta bỗng nhiên cũng thật nghĩ khóc. Ô, ô oa oa oa. Vân Triệt đi qua đi, một trái một phải đem Hồng Nhi cùng U Nhi ôm ở cánh tay giữa, nhẹ nhàng an ủi lấy. Mà liền tại lúc này, những kia bay vào Vân Triệt hồn biển ánh sao, ở hắn ý thức bên trong trải mở một màn màn rất xa hình tượng.